Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2851, kinh khủng tăng lên. Đỗ Thiếu Phủ rời đi sư tổ lĩnh, hướng Thương Hoàng Thạch Quật mà đi. Trải qua thời gian mấy năm qua, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên đã triệt để bình tĩnh lại, đã không còn cái gì đại sự phát sinh. Đoàn người mình năm đó náo ra cự đại động tĩnh, này lúc sớm đã bình tức, rất ít lại có người nói đến. Dù sao, Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc cái này ba đại tộc người phát ra qua mệnh lệnh, liên quan tới hai hơn trăm nhân loại thành công thoát thân sự tình, không cho phép tiết lộ ra ngoài giới. Cho nên, tham dự tiểu trừ hơn 10 vạn thú tộc một mực thủ khẩu như bình, để Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên tất cả thú tộc đều cho rằng, những cái kia cuồng vọng phách lối nhân loại, đã sớm bị trấn diệt, chết không tán thân địa phương. Thương Hoàng Thạch Quật, không nhiều ngày qua đi, Đỗ Thiếu Phủ tại hư không bên trong hiện ra thân hình, hướng về phía dưới quan sát mà đi. Cái kia một mảng lớn sơn mạch nhìn qua thủng trăm ngàn lỗ, từng cái động khẩu mở lớn lấy, rất giống sinh linh thối rửa huyết nhục, để cho người ta tê cả da đầu. Đây là Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc tộc địa, tất cả cái này nhất tộc cường giả đều ở tại cái kia trong động khẩu. Đỗ Thiếu Phủ không có trì hoãn, bay thẳng thân mà xuống, tiến nhập Thương Hoàng Thạch Quật. Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc người chủ sự tiếp đãi hắn, cái này người chủ sự bị Đỗ Thiếu Phủ đặt tên là Rắn Một. Tại Đỗ Thiếu Phủ yêu cầu dưới, Rắn Một dẫy hắn đi đến Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc truyền thừa địa phương, một cái tên là Động Thương Quật địa phương. Đỗ Thiếu Phủ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là tiến nhập trong đó. Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc chủng tộc Thiên Phú, chính là vật chất pháp tắc, bọn hắn sinh ra chính là có 8 cái đầu lâu, mỗi cái đầu lâu bên trong, đều đại biểu cho một loại vật chất pháp tắc diễn sinh thái độ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi chờ chút. Đối với Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc tới nói, bọn hắn trời sinh chính là cùng vật chất pháp tắc cực độ phù hợp, theo tu vi không ngừng làm sâu sắc, mà có thể dần dần lĩnh ngộ được thâm hậu vật chất pháp tắc. Bọn hắn 8 con đầu lâu, chính là đại biểu cho 8 loại vật chất pháp tắc diễn sinh thái độ, chỉ chờ đột phá đến bất hủ, đem tất cả vật chất pháp tắc dần dần dung hợp quy một, 8 con đầu lâu liền dung hợp làm một, cùng chân chính hình người cũng không hai gây nên. Tại loại này trạng thái dưới, mới là Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc cường giả tu luyện chung cực địa phương, là cái này nhất tộc tất cả mọi người muốn đạt tới cấp độ, liền cũng liền là tọa vong chi cảnh. Có thể nói, Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc Thiên Phú bên trong pháp tắc hình thái, mặc dù không có bao hàm tất cả vật chất pháp tắc diễn sinh thái độ, nhưng cũng tuyệt đối không kém nhiều lắm. Động Thương Quật A, Đỗ Thiếu Phủ rất là mong đợi, không biết rõ tại cái này Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc truyền thừa địa phương, có thể hay không để cho mình tại vật chất pháp tắc phương diện tiến thêm một bước. Hắn không nhiều suy nghĩ, trực tiếp dấn thân vào tiến vào trong động khẩu. Một mảnh rực rỡ sắc thái lập lòe mà qua, động khẩu bị một lần nữa phong ấn lên, mà Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn sau khi tiến vào, Rắn cùng nhau không có cứ thế mà đi, mà là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái kia lóng lánh trận pháp quang mang động khẩu. Tại trong tầm mắt của hắn, không thời gian bao lâu, chính là có từng mảnh lôi điện chi lực cùng hỏa thuộc tính lực lượng phát ra đến, chập trùng tại hư không bên trong. Chủ nhân khắp nơi Động Thương Quật bên trong, hẳn là có thể có đủ vật chất pháp tắc bên trên không nhỏ đột phá đi. Rắn từng cái nhìn liền biết rõ, Đỗ Thiếu Phủ tại lôi điện pháp tắc cùng hỏa thuộc tính pháp tắc phía trên đều đạt đến viên mãn chi cảnh, cùng lúc, thủy thuộc tính pháp tắc cũng có một chút lĩnh ngộ. Kể từ đó, muốn tiếp nhận Động Thương Quật bên trong truyền thừa, có lẽ cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình. Nhìn một trận về sau, Rắn Một liền tìm một cái phụ cận động khẩu, cũng là biến mất không thấy. Thời gian như dòng chảy vậy, không ngừng tan biến mà đi. Trong thầm lặng, 3 năm lại là thoáng một cái đã qua. Trong lúc này, Đỗ Thiếu Phủ tất cả Động Thương Quật không ngừng có lôi điện quang mang cùng hỏa thuộc tính lực lượng ba động đi ra, cùng lúc, hư không phản phất là bị ngưng kết đồng dạng, trở thành chất lỏng, có liên tiếp gần sóng nước không ngừng khuếch tán ra. Thẳng đến 3 năm sau một ngày, cái này thủy thuộc tính ba động đạt đến một cái đỉnh điểm, không còn tăng lớn. Mà tại quanh không trung, giống như hóa thành mênh mang đại hải đồng dạng, có bích ba dập dờn, cũng có thanh sóng ngập trời mà lên, trùng kích cửu tiêu, thủy thuộc tính pháp tắc đại thành. Sắp đạt đến viên mãn, Rắn từ khi một bên trong động khẩu bắn ra, 8 khỏa đầu lâu trên không trung dãy dùa, hắn ánh mắt có không nói ra được kinh ngạc, Đỗ Thiếu Phủ tốc độ so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh hơn không ít, cứ việc này lúc, cái kia thủy thuộc tính pháp tắc cách trọn vẹn chi cảnh còn kém hơn một chút, nhưng cũng không xa xôi. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, không có việc gì thương cuộc bên trong có lấy cực kỳ tinh khiết vật chất pháp tắc năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ vốn là tại thủy thuộc tính một đường. Mượn nhờ từ đái huyền trăng trong tay đoạt tới Minh Hà Nhược Thủy từng có đột phá, tại cái này Bát Kỳ đại xà nhất tộc truyền thừa địa phương bên trong, không ngừng lĩnh ngộ bên dưới tiến thêm một bước, đạt tới trọn vẹn, cũng coi là nước chảy thành sông. Bất quá, ngay tại rắn một vẫn trong cảm thán, đột nhiên một cổ càng thêm khiếp người khí tức đột nhiên kéo lên, mang theo vô khổng bất nhập to lớn uy áp, trấn áp tại hư không bên trong mỗi một tấc địa phương. Cho dù rắn giống nhau này đã là bất hủ chi cảnh cường giả, cũng tại cái này kinh khủng uy áp dưới, cảm thấy mắt gốc có chút run rẩy. Đây là cái gì thủ đoạn? Rắn một tám khỏa đầu lâu 16 con mắt bên trong, tất cả đều nổi lên cự đại gần sóng, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem trên không trung xuất hiện một màn. Tại trong tầm mắt của hắn, một bộ to lớn bát quái đồ hình hiện ra, chiếm cứ phương viên mấy trăm dặm bầu trời, giống như điêu khắc ở nơi đó đồng dạng, phóng xuất ra kim loại cảm nhận cùng quang trạch. Mà tại cái này bát quái đồ hình phía dưới, mảng lớn lôi điện quang mang bốc lên, cùng lúc một luồng bụi liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, tiếp theo, một mảnh biển hồ hình thái biến hóa ra. Lôi điện, liệt hỏa, biển hồ ba cái xen lẫn cuốn quýt lấy nhau, lẫn nhau hòa lẫn, đều là phóng xuất ra to lớn khí, toàn bộ hư không vì đó sôi trào. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có như vậy kết thúc, cũng liền là tại lôi điện pháp tắc, hỏa thuộc tính pháp tắc, thủy thuộc tính pháp tắc ba cái xuất hiện về sau, càng nhiều cảnh tượng lần nữa biến ảo đi ra, âm âm. Một mảnh hậu thổ chấn động, giống như trọng sơn hàng thế, khiến cho đến hư không nhịn không được run. Bắn ra bắn ra bắn ra. Một mảnh ống ánh lục quang mang tản ra đi ra, mảng lớn rừng cây cảnh tượng diễn hóa xuất hiện, tại hư không bát quái bên dưới triển lộ. Xì xì xì, hô hô hô, các loại dị dạng khí tức không ngừng ba động, phương này không gian như là sôi trào đồng dạng, không ngừng có các loại thuộc tính năng lượng bỗng dưng mà tới. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp qua đi, tại cái kia cự đại bát quái đồ hình phía dưới, thiên lôi địa hỏa lẫn nhau cuốn liền, đại địa núi đồi ầm ầm chấn động, sơn hà đầm giao bề ngoài diễn hóa, thiên địa vạn vật cạnh bề ngoài bừng bừng phấn chấn, vật chất pháp tắc, tương sinh tương khắc. Bát quái đồ hình, đây là vật chất pháp tắc diễn hóa chi đạo, chỉ là thời gian ngắn ngủi, rắn một liền dòm ra trong đó môn nói, không khỏi là chấn kinh mà nói, ngạc nhiên đứng ở nguyên chỗ. Hắn đương nhiên biết rõ vật chất pháp tắc ở giữa có tương sinh tương khắc thuộc tính, làm sinh ra liền có nhiều loại vật chất pháp tắc diễn sinh thái độ thiên phú Bát Kỳ đại xà nhất tộc, đối với điểm này rất là sáng tỏ. Trên lý luận nói, chỉ cần nắm giữ một loại vật chất pháp tắc diễn sinh thái độ, liền có thể nhờ vào tương sinh tương khắc pháp tắc lý lẽ thôi diễn ra còn lại vật chất pháp tắc. Nhưng là, cái này vẻn vẹn trên lý luận mà thôi, một bước này nói đến đơn giản, nhưng muốn làm đến, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Muốn thật sự là đơn giản như vậy lời nói, cái kia tam thập tam thiên đến mãi không hết trảm chân cường giả, há không phải người nào đều có thể đột phá đến bất hủ cảnh giới. Mà bây giờ, rắn một rõ ràng có thể cảm giác được, trên bầu trời cái kia vòng hư không trong bát quái, đang rõ ràng diễn lại pháp tắc giữa lẫn nhau biến hóa chi đạo, thần diệu khó lường, phát sinh cái gì? Là chủ nhân làm ra đột phá sao? Nơi này động tĩnh, rất nhanh đưa tới càng nhiều cường giả nhìn trộm. Bát Kỳ đại xà nhất tộc còn lại bất hủ chi cảnh rất nhanh tới đạt, nhanh, phong ấn nơi này, đừng cho cái này khí tức tiết ra ngoài, rắn mãi cho đến cái này lúc mới tỉnh ngộ lại, vội vàng phân phó những người khác, liên thủ thi triển ra tu vi, đem phương viên ngàn dặm phạm vi toàn bộ bao phủ ở bên trong, triệt để ngăn cách, Đỗ Thiếu Phủ náo ra động tĩnh, nếu là bị ngoại giới cường giả biết được, sợ là sẽ phải dẫn phát ra phiền toái không nhỏ, nhưng ở những này cường giả tận lực che đậy giấu phía dưới. Trừ phi là có đạt tới bất hủ bát trọng thiên, cửu trọng thiên loại hình cường giả có ý rình mò, nếu không không đến mức bại lộ tại ngoại giới. Chủ nhân đây là cái gì thủ đoạn? Làm xong hết thảy về sau, tới chỗ này các cường giả cũng là từng cái ánh mắt ngạc nhiên. Bọn hắn mắt thấy cái kia vòng cự đại hư không bát quái, tất cả đều cảm giác đáy lòng cực kỳ chấn động. Ở đây đều là bất hủ cường giả, tất cả đều lĩnh ngộ được tất cả vật chất pháp tắc diễn sinh thái độ, đồng thời này lúc đang từng bước dung hợp bên trong. Tại bọn họ cảm giác dưới, cái kia hư không trong bát quái hư thực tự nhiên bị những người này xem xét đến nhất thanh nhị sở, cái này bát quái đồ hình coi là thật bất phàm. Thế mà đem tất cả vật chất pháp tắc diễn sinh pháp tắc tận đều là bao hàm ở bên trong, lẫn nhau diễn hóa mà đi, lẫn nhau cuốn liền cùng một chỗ. Tương sinh tương khắc nói, chỉ cái này một bộ đồ hình, liền thuyết minh một tận, rắn dừng một chút qua lúc đầu lúc trung động chi tình, ánh mắt trung động nói rằng, hắn cảm giác được. cái kia bát quái đồ hình bên dưới vạn vật bắt đầu sinh thái độ, nhất là chân thực vẫn là lôi điện chi lực, hỏa thuộc tính lực lượng cùng thủy thuộc tính ba động. Nhưng mà mượn nhờ ba cái này, mượn nhờ tương sinh lý lẽ, diễn sinh ra được càng nhiều pháp tắc ba động, cứ việc cái này ba động chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cũng thể hiện tất cả trong đó chỗ huyền diệu, chủ nhân thủ đoạn, cực kỳ lợi hại a. Sợ là coi như không đến ta bát kỳ đại xà nhất tộc, chỉ cần có cái này bát quái đồ hình thủ đoạn, theo hắn tu vi không ngừng làm sâu sắc, cũng sẽ rất nhanh lĩnh ngộ ra càng nhiều vật chất pháp tắc hình thái, có cường giả thì thào mà nói, nhãn quan thẳng tắp nhìn lấy trên trời, đối với vật chất pháp tắc tương sinh tương khắc, bất hủ cường giả tự nhiên nhất có quyền nói chuyện, nhưng ở trảm chân cảnh liền có thể như Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng, làm đến lẫn nhau diễn hóa xen lẫn, quả thực làm cho người rung động không thôi, chúng ta chờ xem. Chỉ sợ chủ nhân xuất quan thời điểm, thực lực sẽ tới đạt cực mạnh cấp độ, rắn một bình phục nỗi lòng, nhẹ nhàng nói rằng, hắn cũng không sốt ruột, bởi vì một loại cường giả tại cảm chân cảnh, muốn lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh một loại nào đó nguyên thủy pháp tắc, quá trình này vô cùng dài dằng dặc, cho dù là tam thập tam thiên bên trong thiên tư nhất là Trác Tuyệt người, hướng cổ kim đến, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm mới có người có thể làm đến, cho nên, rắn một tuyệt không lo lắng, chủ nhân lần này bế quan. Nói ít cũng phải vượt qua mấy trăm năm, mà lại đến lúc đó, rất có thể lại là trực tiếp tại vật chất pháp tắc phương diện đạt tới trảm chân hậu kỳ, lĩnh ngộ ra 6 đến 7 thành. Tu vi như vậy, đặt ở tam thập tam thiên đồng bối bên trong, không dám nói tuyệt đối không ai bằng, cũng nhất định là có thể đến được trên đầu ngón tay. Rắn một tướng những người còn lại cho lui, chỉ là chính mình lưu tại nơi này, lặng lặng chờ đợi lấy. Thời gian còn tại không khô trôi qua mà đi, nhưng chỗ đang bế quan Đỗ Thiếu Phủ. Đối với cái này lại là một điểm khái niệm cũng không có, của hắn trên thân, khí tức cuồn cuộn ba động, có thần ma chi khí cuồn cuộn, tại 3000 đại thiên thế giới chi chủ xứ sở đến hư không bát quái phụ trợ dưới, hắn nỗ lực tìm kiếm lấy các loại vật chất pháp tắc diễn sinh thái độ quan hệ giữa, chậm rãi chải vuốt trong đó quy tắc, cũng liền là tại hắn bế quan trong lúc đó, xa xôi thần võ thế giới, cũng cùng lúc đang phát sinh lấy kịch biến, cùng lúc trước mỗi lần không quá giống nhau là, lần này, toàn bộ thế giới bên trong các loại vật chất năng lượng lộn xộn tuôn ra không ngừng, nguyên bản mở rộng đi ra thổ địa bên trên, bắt đầu mọc đầy linh dược, so dĩ vãng phong phú số không chỉ gấp 10 lần, bên trong đất trời, khắp nơi năng lượng rộng rãi cuồn cuộn, giống như thực chất đồng dạng tại múa, rung động từ tâm, cái kia trường hà bên trong sóng lớn đang gầm thét, cái kia bí địa bên trong liệt hỏa đang thét gào, cái kia thương thiên thạch gỗ lần nữa cất cao, cái kia treo trên cao bầu trời nắng gắt càng thêm xinh đẹp. Thật là long trời lỡ đất biến hóa, toàn bộ sinh linh vì thế cảm thấy tự dưng chấn kinh, cùng lúc cũng ẩn chứa nói không hết mừng rỡ. Cái này một giới, chính hướng phía tốt phương hướng phát triển, vui vẻ phồn vinh, thiên địa sức áp chế, mỗi khi đi qua một lần kịch biến về sau, đều sẽ bị suy yếu mấy phần, sinh linh có thể đạt tới tu vi hạn mức cao nhất, cũng lần lượt đổi mới. Thần võ thế giới mỗi một lần biến hóa, mang đến là vô số sinh linh được hưởng lợi, nhất là thể nội chảy xuôi theo Đỗ gia huyết mạch người. Tất cả đều thực lực vụt vụt vụt dần đi lên lấy, ta đã có thể đột phá đến đoạt thần cảnh trung kỳ, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Vân Long bọn người đều là kinh hỷ phi thường, tại những này biến hóa phía dưới, đám người đi tại cái này một giới toàn bộ sinh linh đoạn trước nhất, đạt đến đoạt thần cảnh giới trung kỳ, cũng là cái này một giới trước mắt có thể đột phá đến tu vi cực hạn, Đỗ gia như thế đặc dị tình huống, làm cho tất cả mọi người không ngừng hâm mộ, nhưng còn lại sinh linh tiến bộ cũng phi thường cự đại. Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Chân Thanh Thuần, Dạ Lâu Tuyệt Vũ bọn người, cũng là có thể tại đoạt thần sơ kỳ vững chắc xuống. Đáng sợ như vậy tu vi, nếu như đặt ở dĩ vãng lời nói, đó là có thể trực tiếp cùng ma thần đối chiến tồn tại. Nói một cách khác, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Dạ Lâu Tuyệt Vũ, Chân Thanh Thuần bọn người này lúc, so với lúc trước ma thần triển lộ ra thực lực còn muốn cường đại hơn nhiều, cái này cũng chưa tính. Tại những người này đều có càng sâu tầng thứ sau khi đột phá, càng nhiều thánh cảnh cường giả sinh ra, cũng là có nguyên bản thánh cảnh cường giả, nhao nhao đột phá đến đoạt thần cảnh, chỉ là còn chưa đủ vững chắc thôi. Toàn bộ cái này một phương thần võ thế giới, lúc này thực lực so với Đỗ Thiếu Phủ vừa mới rời đi thời điểm, cũng không biết rõ là tăng lên gấp bao nhiêu lần. Có thể nói, lúc này thần võ thế giới, đã cùng còn lại nhỏ thế giới khác hẳn khác nhau, có căn bản khác nhau, những này biến hóa còn tại tiếp tục. Tất cả mọi người bế quan đi, tranh thủ đều có thể tiếp tục đột phá, thế giới sức áp chế yếu bớt, thiên địa linh khí nồng đậm, vật chất tư nguyên phong phú, chẳng những không có khiến cái này một giới trở nên như thế nào bảo khí, ngược lại là càng thêm an bình, Trên thực tế, tại ma giáo trong đại kiếp, thần võ thế giới tất cả mọi người cộng đồng liên thủ đối kháng ma giáo, sớm đã kết xuống sinh tử chi tình, lẫn nhau ngày xưa một chút cừu oán tất cả đều thả dưới, trở thành đi qua. Ban đầu tam lục cửu châu một giới vực sinh linh, cũng là đều ẩn ẩn lấy hoang quốc cầm đầu, vô cùng hài hòa. Tại cái này vậy thiên địa kịch biến bên trong, mỗi người vội vàng tu luyện đột phá cũng không kịp, càng không có cái kia nhàn tâm tư đi ngươi lừa ta gạt, tranh dũng đấu hung ác. Không nghĩ tới tại ta hữu sinh chi niên, còn có thể nhìn thấy cái này vậy cự đại biến hóa, thật là khiến người ta kích động a. Có thế hệ trước cường giả tự mình lẩm bẩm, lòng mang kích động, bọn hắn đã trải qua viễn cổ ma giáo đại kiếp, cũng là chứng kiến Đỗ Thiếu Phủ kịch chiến ma thần, bây giờ thần võ thế giới khỏe mạnh trưởng thành, để bọn hắn hưng phấn. Ai cũng không dám tưởng tượng, sau này cái này một giới cuối cùng sẽ trưởng thành đến hạng gì dạng cấp độ, cái này khiến vô số người đều tràn đầy mong đợi. Sau đó một đoạn năm tháng, thần võ thế giới trở nên quỷ dị an bình, một phái tường cùng cảnh tượng, sinh linh ở giữa thế mà trên một điểm quy mô tranh đấu đều không có bạo phát, cho dù là bế quan sau khi ra ngoài tìm kiếm linh dược loại hình chỗ tốt, tại phát hiện có người nhanh chân tiên đăng về sau, những người khác cũng là lập tức đổi mục đích, tại khác tiếp tục tìm kiếm đi. Tất cả mọi người cơ hồ đều ôm ý tưởng giống nhau, có cái kia thời gian đi cùng người đã sinh đã tử, giành được linh dược, còn không bằng đi đến càng nhiều địa phương tìm kiếm một phen, cố gắng có thế có càng lớn thu hoạch cũng không nhất định. Tóm lại mà nói, thần võ thế giới tại một mảnh hòa thuận bên trong, phi tốc lớn mạnh, vô luận là thế giới chi lực, vẫn là sinh linh chỉnh thể tu vi, đều có cực lớn tăng lớn, vô thượng thường dung thiên, tại Đỗ Thiếu Phủ tại động thương cuộc bế quan thứ 10 năm lúc. Hỗn nguyên không gian lịch luyện cuối cùng kết thúc, Hà Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Hà Tri Hinh, Vũ Thừa Hy, Vũ Thừa Cốc, Hoắc Hữu Quang, Đoạn Dập Tông, Vũ Thừa Ngọc chờ một đám tuổi trẻ cường giả toàn bộ từ đó đi ra, mỗi người trên người khí tức đều trở nên cường đại quá nhiều. Trảm chân sơ kỳ, Tri Bạch cái này tiểu tử cũng thực không tồi. Hỗn nguyên không gian lối đi ra, để võ thần tướng Hoắc Nguyên không mắt thấy từ đó đi ra một vị trẻ tuổi, mỉm cười nói rằng, phù hộ ánh sáng cũng rất lợi hại. Cũng là trảm chân sơ kỳ, tại Hoắc Nguyên không bên thân, Vân Linh thần tướng Đoạn Bách Xuyên nở nụ cười, phụ họa một câu, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, tiểu công chúa, bốn người này cũng đều trảm chân cảnh giới. Theo người xuất hiện càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người là phát hiện, ngoại trừ Hạ Tri Bạch, Hoắc Hữu Quang hai người bên ngoài, tứ hoàng tử Vũ Thừa Cốc, ngũ hoàng tử Vũ Thừa Thích, lục hoàng tử Vũ Thừa Lương, tiểu công chúa Vũ Thừa Ngọc bọn người, đều là đạt đến trảm chân cảnh giới. Ồ! Dập Tông cái kia tiểu tử, đã trảm chân sơ kỳ điên phong, cái này quá kinh khủng. Đột nhiên, Tử Hồng thần tướng Hạ Mạnh Trường kinh dị lên tiếng, nhìn qua trong đám người một vị thanh niên, kinh ngạc mà nói, thanh niên này không phải người khác, chính là Vân Linh thần tướng Đoạn Bách Xuyên chi tử Đoạn Dập Tông, năm đó từng cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng nhau xuất thủ, đối phó qua Văn Nhất Minh, Đạm Thai Nhữ Quyền bọn người. Mau nhìn, ngay tại cái này lúc, bên cạnh một bên có cường giả quái khiếu một tiếng. Đưa tay chỉ hướng trong đám người, thuận hắn chỉ phương hướng, mấy vị trẻ tuổi đang từ lối đi ra phi thân mà đến, những người này bị ba đại thần tướng nhìn ở trong mắt, tuyệt không lạ lẫm. Biết Hinh, tam hoàng tử bọn hắn, cũng đều đạt đến trảm chân sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào trảm chân trung kỳ. Đám người ánh mắt rung động không thôi, ngoại trừ Đoạn Dập Tông bên ngoài, thế mà còn có hai người đạt đến dạng này kinh khủng tu vi. Chương 2852, ngẫm lại đều cảm thấy gian nan. Mắt thấy lít nha lít nhít bóng người từ hỗn nguyên không gian lối ra xông ra, mấy đại thần tướng phủ người tất cả đều sợ hãi than. Không riêng gì bọn hắn, còn lại thế lực bên trong, cũng có rất nhiều người đạt đến trảm chân cảnh giới. Đế võ thần tướng Hoắc Nguyên không nhìn lấy đám người, kinh ngạc nói rằng, ngoại trừ mấy đại thần tướng phủ cùng hoàng thất một số tuổi trẻ thế hệ sau bên ngoài, còn lại thế lực bên trong, cũng là có không ít người đạt đến trảm chân cảnh. Dạng này tăng lên, quả thực khủng bố, phải biết. Tiến vào hỗn nguyên không gian chỉ là ngắn ngủi thời gian 20 năm, lúc trước rất nhiều đoạt thần một hệ người trẻ tuổi, tổng thể tính được lời nói, bước vào trảm chân đã có bên trên hơn 100 người. Mà lúc này đoạt thần cảnh giới người, thì càng nhiều, năm đó 7-80 trong vạn người, quy hư cảnh giới chiếm tuyệt đại đa số, nhưng này lúc, lại có gần một nửa người bước vào đoạt thần, thu được cực lớn đột phá. Xem ra, lần này hỗn nguyên không gian bên trong, bọn hắn đều chiếm được khó lường cùng cơ duyên. Vân Linh thần tướng Đoạn Bách Xuyên không khỏi là cảm thán nói rằng, thời gian 20 năm, Vũ Thanh thần quốc trong phạm vi thế lực, tất cả tuổi trẻ cường giả chung vào một chỗ, đã đáng sợ như vậy tăng lên, để cho người ta không thể không vì đó cảm khái. Kỳ thực đây hết thảy cũng coi là tại trong dự tính đi, dù sao lần này hỗn nguyên mở ra khác biệt dĩ vãng. Tiến vào càng nhiều người, có khả năng tìm kiếm ra cơ duyên cũng càng thêm cự đại. Tử Hồng thần tướng Hạ Mạnh Trường trầm ngâm một lát, nói như vậy nói, hỗn nguyên không gian mỗi một lần mở ra, đều sẽ tuyển bạc ra kiệt xuất nhất thế hệ sau tiến vào bên trong, chí ít đều là đoạt thần cảnh giới. Nhưng lần này không giống nhau, ngoài trừ một đám đoạt thần cảnh bên ngoài, chỉ cần là đạt đến quy hư cảnh, tu luyện năm tháng tại ngàn năm trong vòng người, cũng có thể tiến vào, thu hoạch được riêng phần mình cơ duyên. Tại mảng lớn người tiến vào phía dưới, đám người tự nhiên năng đủ khai quật ra càng nhiều chỗ tốt đến. Có lớn như vậy tăng lên cũng miễn cưỡng xem như trong dự liệu. Nếu như không phải cái kia bảy đại thần tướng phủ mưu nghịch, sợ là lần này qua đi, toàn bộ Vũ Thanh thần quốc tuổi trẻ trong đồng lứa, trảm chân cảnh sẽ lần nữa nhiều hơn không ít. Hoắc Nguyên không đột nhiên thở dài một tiếng, khoan thai mà nói, Thái Hư thần tướng phủ, Nguyên Định thần tướng phủ, Huyền Hoang thần tướng phủ, Niết Hoàng thần tướng phủ, Huyền Chiến thần tướng phủ, Dưỡng Hách thần tướng phủ, Thương Luân thần tướng phủ, cái này bảy đại thần tướng phủ bởi vì mưu phản sự tình, hỗn nguyên không gian lịch luyện thế hệ sau toàn bộ bị diệt, một cái cũng chưa từng còn sống sót, bọn hắn phụ thuộc thế lực cũng đều rất mạnh, nếu là một cái không chết lời nói, lúc này chắc hẳn cũng có thể đản sinh ra không ít trảm chân cảnh, nhất là Đái Huyền Trăng, Đái Huyền Minh, Chủng Húc, Uông Kỳ Huyền, Đạm Thai Nhữ Vi, Đạm Thai Nhữ Quyền, Văn Nhất Minh, Hách Liên Thương mấy người, đều là thiên phú bất phàm hạng người. Mỗi người đều không thể so với Tam Hoàng Tử Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông, Hạ Tri Hinh bọn người yếu, nhưng là, trời gây nhiệt còn khả vi, tự gây nhiệt thì không thể sống, bọn hắn đều bởi vì chính mình gia tộc sai lầm lựa chọn, đều là chết tại hỗn nguyên không gian, thiên tài ánh sáng hoàng diệt ảm đạm tan biến, cha, đang ba đại thần tướng cảm khái thời điểm, Hạ Tri Bạch, Hạ Tri Hinh, Đoạn Dập Tông, Hoắc Hữu Quang bọn người đều là bay tới phụ cận, hướng về ba người hành lễ, cùng lúc, Vũ Thừa Hy, Vũ Thừa Cốc, Vũ Thừa Thích, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc năm người, cũng là đi vào bên thân. Còn lại thế lực thế hệ sau, cũng đều có trưởng bối đến đây nghênh đón, nhìn thấy nhà mình thế hệ sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, mỗi người mặt bên trên cười ra hoa. Tri Bạch huynh đệ, Tri Hinh tỷ tỷ, Dập Tông huynh đệ, Hữu Quang huynh đệ, Thừa Lương huynh đệ, Thừa Ngọc mùi mùi. Ngay tại ba đại thần tướng cùng một đám người trẻ tuổi thời điểm, đột nhiên một cái mập tròn mập tròn mập mạp ngạnh sinh sinh đẩy ra bọn hắn trung gian. Cái này mập mạp thật là chui vào, đơn giản là của hắn thân thể thật sự là quá rộng lớn, rất giống một cái phi cầu, trực tiếp đem Vũ Thừa Lương cùng Hạ Tri Bạch hai người chen lấn một cái lão đảo. Phiền huynh có gì chỉ giáo? Hạ Tri Bạch cùng Vũ Thừa Lương đều là không thế nào cười một tiếng, lên tiếng hỏi. Hắc hắc, cái này chen vào trong đám người mập mạp không phải người khác, chính là tại hỗn nguyên trong không gian cùng Đỗ Thiếu Phủ quen biết qua Phiền Ngọc Thụ, xuất thân từ một cái tên là Thần Huyền Tông thế lực. Tại Vũ Thanh thần quốc bên trong xem như không kém. Này lúc, hắn cũng đã đạt đến trảm chân cảnh giới, quả thực chính là tiến cảnh thần tốc. Phiền Ngọc Thụ đối mặt Hạ Tri Bạch bọn người, chắp tay một giải vòng đi một lần đại lễ, cười hắc hắc nói, đa tạ chư vị tại hỗn nguyên trong không gian chiếu cố. Nếu không ta cũng khó có cơ lại nhanh như vậy đột phá đến trảm chân cảnh giới. Hắn tuy nhiên khóe môi nhếch lên cười hắc hắc ý, nhưng mở miệng lại là mười phần thành khẩn. Chính như hắn nói, tại hỗn nguyên không gian bên trong bảy đại thần tướng phủ náo động bình tức về sau, những người này đối với hắn đúng là có cực lớn chiếu cố, rất nhiều chỗ tốt đều phân hắn một phần. Nếu không, lấy mập mạp năm đó đoạt thần hậu kỳ tu vi, muốn tăng lên tới trảm chân cảnh giới, còn sẽ có rất xa đường muốn đi. Chúng ta đều là thần quốc thế hệ sau, lại cộng đồng tại hỗn nguyên trong không gian xông xáo nhiều năm như vậy, mập mạp ngươi làm gì khách khí như thế? Hạ Tri Bạch hai người không nói gì. Người khoác màu vàng kim chiến giáp Tam Hoàng Tử Vũ Thừa Hy cười khẽ một tiếng, đối với Phiền Ngọc Thụ nói rằng, thật khách khí lời nói, ta liền không có ý tứ nói với các ngươi những thứ này. Mập mạp vẫn như cũ là hắc hắc lấy, hắn ngược lại nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta trước hết về Thần Huyền Tông, thỉnh cầu chư vị trở lại thần thành về sau, thay ta hướng thiếu phủ huynh để vấn an. Trên thực tế, Phiền Ngọc Thụ vô cùng rõ ràng, những hoàng tử này cùng thần tướng phủ thế hệ sau chỗ có như vậy chiếu cố chính mình. Tất cả đều là xem ở Đỗ Thiếu Phủ trên mặt mũi, hai người bọn họ dù sao cũng cùng đi qua một đoạn đường, cộng đồng đã trải qua thần hoang tỏa thiên trận khốn cục. Nếu không ngươi theo chúng ta cùng đi Vũ Dương Thần Thành, cùng Đỗ huynh đệ gặp lại bên trên thấy một lần đi. Hạ Tri Bạch lộ ra một cái cười ôn hòa ý, cùng mập mạp tiếp xúc thời gian mười mấy năm, lẫn nhau đều rất quen thuộc, tuyệt không coi hắn là ngoại nhân. Nếu như mập mạp nguyện ý, hắn ngược lại là có thể cho đối phương vào ở Tử Hồng Thần Tướng Phủ. đến lúc đó cùng nhau đi gặp Đỗ thiếu phủ. Bất quá, ngay tại Hạ Tri Bạch tiếng nói vừa dứt thời điểm, Hạ Mạnh Trường mở miệng, chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói, Đỗ thiếu phủ cái kia tiểu tử, bây giờ đang lúc bế quan, đã mười nhiều năm không gặp đến bóng người. Các ngươi sau khi trở về, sợ là trong thời gian ngắn không gặp được hắn, bế quan vài chục năm rồi. Một đám tuổi trẻ một hệ cường giả đều là mở trừng hai mắt, cảm giác hết sức kinh ngạc, Đỗ thiếu phủ tại Hỗn Nguyên không gian bên trong biểu hiện phá lệ chói mắt, đè lại vô số người đầu gió. Đúng là hắn dựa vào sức một mình, lật ngược bảy đại thần tướng phủ cùng tuyệt linh thánh địa âm mưu, làm vô số người được cứu. Có thể nói, Đỗ thiếu phủ rời đi Hỗn Nguyên không gian thời điểm, tu vi của hắn liền so đám người này lúc đều cường hãn hơn rất nhiều, nhưng mà hắn hiện tại lại là bế quan vài chục năm, có thể tưởng tượng lấy kinh khủng thiên phú, khẳng định lại có chỗ tinh tiến, sợ không phải muốn đem bọn hắn vung đến càng xa hơn. Không biết rõ thiếu phủ huynh để lúc nào xuất quan. Hắn hiện tại hẳn là đã tại trảm chân trung kỳ ổn định lại, hướng phía trảm chân hậu kỳ đánh sâu vào a. Hạ Tri Bạch thì thào một tiếng, nói như vậy nói, khóe môi nhếch lên một vòng cười khổ. Xem ra đời này muốn siêu việt Đỗ thiếu phủ, là đừng suy nghĩ a. Bất quá cùng lúc, hắn cũng có được mong đợi, hy vọng nhìn thấy Đỗ thiếu phủ đột phá đến cao hơn cảnh giới. Ha ha ha, nghe Hạ Tri Bạch lời nói, ba đại thần tướng đều không tự giác nở nụ cười. Cha, hai vị thúc thúc, các ngươi cười cái gì? Cái này lúc, Hạ Tri Hinh doanh doanh tiến lên, hướng ba người ném đi nghi ngờ ánh mắt. Ha ha ha, các ngươi nói sai, Đỗ thiếu phủ tên kia, sớm tại mười mấy năm trước, liền đã là trảm chân hậu kỳ. Đoạn Bách Xuyên cười sau một lúc, cảm khái vô cùng nói rằng, cái gì? Hạ Tri Bạch, Hạ Tri Hinh, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Hy, Phiền Ngọc Thụ bọn người, nghe được lời như vậy, mỗi người đều là quá sợ hãi. Trảm chân hậu kỳ. Hơn nữa còn là mười mấy năm trước sự tình, cái này. Cái này cũng quá kinh khủng a, Đỗ thiếu phủ tên kia, đến cùng là làm sao tu luyện a, cái này mẹ nó ở đâu là bình thường tu luyện a, quả thực chính là đang bay được không? Cùng hắn so sánh phía dưới, chính mình những người này hoàn toàn chính là từng cái phế phẩm a, cái này mẹ nó còn có để cho người sống hay không? Nhận nhận chịu đựng vẻ mặt đau khổ, dạng này mắng một câu. Mấy người khác nghe vậy, chẳng lẽ gật đầu đến cùng con gà nhỏ mổ mét đồng dạng, cái này cũng chưa tính. Cái kia tiểu tử năm đó còn làm một cái đại sự, mang theo thần quốc hơn 200 bất hủ cường giả, bả toàn bộ kiền hư tỉnh Hoa Thiên đều cho cực kỳ quấy rầy một lần. Hạ Mạnh Trường nhẹ nhàng cười một tiếng, còn nói ra một câu như vậy lời nói tới. Hắn nói chuyện thời điểm, tại xung quanh bốn phía bày ra bình chướng, ngoại trừ bên người mấy người, còn lại bên ngoài bốn phía người đều là không cách nào nghe được. Cái này, Vũ Thừa Lương, Hạ Tri Bạch, Hạ Tri Hinh, Phiền Ngọc Thụ, Vũ Thừa Hy bọn người, chẳng lẽ đều kinh trụ. Đáy lòng rung động đến mức độ không còn gì hơn. Đi qua ba đại thần tướng tự thuật, đám người cũng rõ ràng minh bạch năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn không thể không bội phục Đỗ thiếu phủ tên kia, mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể làm ầm ĩ. Tại Hỗn Nguyên không gian đồng bối bên trong giày vò cái quá sức thì cũng thôi đi, thế mà còn mang theo hơn 200 tên thần quốc bất hủ cường giả, liền bả toàn bộ kiền hư tỉnh Hoa Thiên đều kinh động, đối mặt rất nhiều chủng tộc vây giết. Đỗ thiếu phủ thế mà còn mang đầu bày một trận thịt thú vật thịnh hội. Cuối cùng, hơn mấy trăm ngàn bất hủ cường giả xuất động, còn có tọa vong chi cảnh xuất thế, muốn trấn áp Đỗ thiếu phủ bọn người. Nhưng đến sau cùng, vẫn là bị toàn thân bọn họ trở ra, toàn cần toàn đuôi về tới vô thượng thường dung thiên, về tới Vũ Thanh thần quốc. Như thế kinh khủng hành động, có thể nào để cho người ta không cảm xúc chập trùng? Cái gì gọi là ngưu xoa? Cái này là tuyệt đối ngưu xoa a. Như thế hình ảnh. Ngẫm lại đều để người cảm thấy toàn thân nhiệt huyết cuồn cuộn a có hay không? Tên kia là làm sao làm được a? Mập mạp Phiền Ngọc Thụ trừng mắt nhìn, nói cái gì cũng không dám tin tưởng đây là sự thực, nghe tự như là nằm mộng. Bất quá, có chút sự tình ba đại thần tướng tâm lý rất có phân tất, không có khả năng đối với cái này tuổi trẻ một hệ đi nói, tối thiểu nhất chui này huyết lục tồn tại, là vỡ không thể nhấc lên. Huống chi, chính bọn hắn cũng không biết nói Vũ Thái Viêm đưa đến kiền hư tỉnh Hoa Thiên chui này máu màu vàng kim trường đao, đến cùng là từ đâu mượn tới. Có thể tưởng tượng đến là, Vũ Thanh thần quốc phía sau, tuyệt đối còn có nhất tôn cường đại đến làm cho người giận sôi quái vật khổng lồ, khủng bố đến khó lấy ước đoán, tuyệt không phải bình thường. Thiếu phủ huynh đệ thực sự là, Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông đều là cảm thấy không nói gì, cùng lúc cũng rất bất lực. Đỗ thiếu phủ đã xa xa đem bọn hắn những người này bỏ lại đằng sau. Thế mà đều đã cùng bất hủ cường giả từng có nhiều như vậy gặp nhau. Cái kia tuyệt đối không là người bình thường có thể làm được hành động vĩ đại, nếu là lan truyền ra ngoài lời nói, chắc chắn chấn kinh tam thập tam thiên. Nhưng hiển nhiên, Vũ Thanh Thần Quốc cũng không tính đem cái này sự tình tuyên dương ra ngoài, chỉ là bọn hắn những người này cũng không phải là ngoại nhân, cho nên có thể biết được một bộ phận sự tình. Còn có mấy chục năm thời điểm, tên kia hẳn là cũng sẽ xuất quan. Đến lúc đó, lại có một phen việc quan trọng sắp đến, các ngươi tiếp xuống trong hơn 10 năm, cũng phải hảo hảo vững chắc một chút tự thân cảnh giới, để đến lúc đó có thể thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Hoắc Nguyên không còn tại Đỗ Thiếu Phủ sự tình bên trên nhiều lời cái gì, mà là đem chủ đề dời đi chỗ khác, đối chung quanh một đám người trẻ tuổi nói rằng, lại có một phen việc quan trọng, đám người chẳng lẽ ngạc nhiên lên, bất quá cũng chưa cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, dù sao, lần này Hỗn Nguyên trong không gian lịch luyện, vốn là cùng dĩ vãng khác biệt, cho phép quy hư cảnh tiến vào bên trong, cho nên có ít người sớm đã là đang suy đoán, có thể hay không Hỗn Nguyên không gian chỉ là một cái cửa hàng, đằng sau còn có càng lớn thịnh hội đang chờ bọn hắn, tiếp xuống việc quan trọng, hẳn là so Hỗn Nguyên không gian muốn long trọng rất nhiều lần đi, Hạ Tri Bạch nhẹ nhàng mà nói, mắt thấy chính mình cha, muốn biết rõ đáp án, hắn năm đó liền làm ra qua phán đoán như thế, đồng thời cùng Đỗ Thiếu Phủ nói qua, nhưng tình huống cụ thể hắn cũng chưa từng biết được, không sai. Đại khái 7-80 năm sau, một cái tên là Thần Ma Chiến Cảnh Bí Địa bắt đầu, đến lúc đó, các ngươi cũng đem tiến vào bên trong. Cái này không chỉ là Vũ Thanh Thần Quốc một nhà sự tình, mà là toàn bộ Vô Thượng Thường Dung Thiên 35 Thánh Địa cùng 72 Thần Quốc đều muốn tham dự trong đó. Hạ Mạnh Trường gật đầu một cái, như là nói, Tuyệt Linh Thánh Địa bị diệt sự tình, hắn cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói cho đám người, toàn bộ Vô Thượng Thường Dung Thiên. 35 Thánh Địa, 72 Thần Quốc đều tham gia, nghe được dạng này tin tức, Vũ Thừa Lương, Hạ Tri Hinh, Phiền Ngọc Thụ, Đoạn Dập Tông bọn người. Lần nữa bị khiếp sợ đến. Một cái Vũ Thanh Thần Quốc, liền đã ra khỏi nhiều như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể tưởng tượng đến lúc đó cái kia chính là cỡ nào một trận thật lớn thịnh hội. Phải biết, Vũ Thanh Thần Quốc chỉnh thể thực lực, tại 72 Thần Quốc bên trong cũng không tính quá mạnh, tuyệt không xuất chúng. Đương nhiên, đây là đang đem Thần Hoàng từ còn lại thế giới mang tới mấy ngàn bất hủ cảnh giới bài trừ bên ngoài tình huống bên dưới, phóng tới tuổi trẻ trong đồng lứa. Bọn hắn Vũ Thanh Thần Quốc tại toàn bộ Vô Thượng Thường Dung Thiên bên trong xác thực không mạnh, cái kia 35 thánh địa, mỗi một phương đều là khủng bố chi vật, trong đó đi ra tuổi trẻ cường giả, sợ không phải có không ít người đều có Đỗ Thiếu Phủ như thế trảm chân hậu kỳ cảnh giới. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ tu luyện 5 tháng ngắn ngủi, những kia tuổi trẻ cường giả đồng dạng là không thể so sánh mô phỏng, thần ma chiến cảnh, đến lúc đó ta nhất định phải đi. Mập mạp Phiền Ngọc Thụ dùng sức xoa xoa hai tay. Trong hai mắt toát ra ngôi sao nhỏ, đối với có chỗ tốt sự tình, hắn làm sao có thể cam nguyện bỏ lỡ, tự nhiên là muốn đi tham dự một phen. Chúng ta đi thôi, sau khi trở về, riêng phần mình vững chắc một chút tự thân cảnh giới. Nếu như có thể trong vòng mấy chục năm sau đó, có thể thu hoạch được nhất định tinh tiến, vậy thì càng tốt hơn. Hoắc Nguyên không mắt thấy đám người, nói như vậy nói. Sau đó, Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Hy bọn người, đều là cùng Phiền Ngọc Thụ cáo biệt. Một đoàn người phá vỡ hư không, hướng về thần thành mà đi, Phiền Ngọc Thụ cũng đi theo đến đây đón hắn thần huyền tông trưởng bối, rời khỏi nơi này. Hỗn Nguyên không gian quyết ra trước 10.000 tên, có thần quốc phái ra nhân thủ tiến hành thống kê qua, hết thảy công việc rất nhanh liền cáo một giai đoạn. Có thể nói, tại đã trải qua Hỗn Nguyên không gian lịch luyện về sau, chỉ nếu là có thể từ đó sống sót mà đi ra ngoài, đều có cực lớn thu hoạch. Rất nhiều người tại hưng phấn kích động thời điểm, cũng đang xắn tay áo lên. Bởi vì thần ma chiến cảnh nghe phong phanh đã truyền ra, bọn hắn đều rất chờ mong cái kia một trận thịnh hội đến, ai cũng muốn nhìn một chút, đến lúc đó 35 thánh địa, 72 thần quốc tuổi trẻ thế hệ sau ở giữa, đến cùng sẽ va chạm ra như thế nào tia lửa. Tam thập tam thiên rất là bình tĩnh, cũng không quá lớn sự tình phát sinh, tối thiểu nhất tại Vô Thượng Thường Dung Thiên cùng Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên hai phe này thế giới bên trong, hết thảy đều cùng thường ngày không khác, các lớn thế lực ở giữa một phái bình hòa. Duy trì thăng bằng, cũng liền là tại dạng này tường cùng bình an bên trong, thời gian vô thanh vô tức lặng yên di chuyển, giống như lưu sa đồng dạng, tại trong lúc lơ đãng liền tan biến mà đi, lại không thể truy. Tại tình huống như vậy dưới, bất tri bất giác chính là lần nữa đi qua 60 năm, cái này 60 năm bên trong, Vũ Thanh Thần Quốc một mực rất an bình, chỉ là năm đó hộ tống Vũ Thái Viêm đi tới nơi này một giới mấy ngàn tên bất hủ cường giả, tất cả đều rời đi, không biết muốn đi đến cái nào một phương thế giới. Tiến hành lịch luyện đi, cho dù là bất hủ cảnh giới cường giả, cũng muốn lại làm ra càng sâu tầng thứ đột phá, bọn hắn không người nào dám lười biếng. Bất quá, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam mấy người đều lưu lại. từng cái suốt ngày liền biết rõ bế quan, cũng không ai bồi ta lão nhân gia trò chuyện uống chút rượu a. Vũ Thái Vi một thân một mình tại thần cung bên trong tản bộ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, thở dài thở ngắn, 80 năm, thiếu phủ cái kia tiểu tử cũng còn tại Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên chưa có trở về. Muốn nói trong mọi người, thanh nhàn nhất chính là hắn lão nhân gia. Hắn bản thân tu vi đều dựa vào vô tận thiên tài địa bảo chất đống, căn bản không cần tu luyện, cũng không trông cậy vào có thể đột phá đến tọa vong chi cảnh. Diễm Tàn không cái kia lão tiểu tử cũng thế, lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút phải tốn nhiều thiếu niên đột phá tọa vong. Vũ Ngọc Tiền đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, bất mãn nói thầm lấy, lại có một chút ê ẩm ý vị. Tại không có chen mồm vào được người tương bồi phía dưới, hắn lớn nhất việc vui chính là bắt được thần quốc nội một số tiểu oa nhi, cho bọn hắn chỉ điểm một hai. Nhưng rất nhiều người đều biết rõ Vũ Ngọc Tiền giáo đồ đệ thật sự là quá. Quá mẹ nó cặn bã, thế là rất nhiều người đều đem nhà mình hậu bối hài tử giấu đi, trốn tránh cái này lão gia hỏa một chút. Cứ như vậy, Vũ Ngọc Tiền thì càng phiền muộn, suốt ngày ngước đầu nhìn lên bầu trời, không nói ra được tiêu đòi, như là một gốc trải qua gian nan vất vả mưa tuyết vạn năm cổ tùng đồng dạng, bóng lưng vô cùng thê lương, cố gắng nhịn chịu liền đi qua, trăm năm kỳ hạn vừa đến, lại có thể náo nhiệt một lúc lâu. Vũ Ngọc Tiền bấm đốt ngón tay tính tính thời gian, lại vui vẻ hết sức vui mừng mong đợi. Hắn hiện tại tiếc nuối nhất người chính là Đỗ Thiếu Phủ, bằng cái kia tiểu tử làm ầm ĩ sức lực, tuyệt đối có náo nhiệt lớn nhưng nhìn. Nếu là chính tên kia không làm được, chính mình lại có thể ra mặt đi ông lấy, thay hắn xuất đầu, đồng thời còn có thể phát triển một thanh chính mình uy phong. Loại này sự tình, Vũ Ngọc Tiền thế nhưng là tương đương ưa thích a. Trăm năm kỳ hạn còn có 20 năm, mấy ngày này, ngẫm lại đều cảm thấy gian nan a. Đột nhiên, nguyên bản kích động lên Vũ Ngọc Tiền, lại là bày ra một trương mặt khổ qua, rên rỉ thở dài. Chương 2853, nửa đường gặp nhau. Bác Kỳ đại xà nhất tộc Thương Hoàng Thạch cuộc bên trong, Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ là đang bế quan. Một mảnh to lớn phù trận bao phủ bên trong, hư không bát phương đồ hình cấp tốc xoay tròn lấy, phóng xuất ra chấn thiên động địa khí tức. Bất quá tại trận pháp ngăn cách dưới, đây hết thảy cũng không có truyền đến ngoại giới. Liền Bát Kỳ đại xà nhất tộc đồng dạng cường giả đều không thể cảm giác được. Bảy thời gian 10 năm. Chỉ tốn bảy thời gian 10 năm, chủ nhân tổng cộng đến như vậy hoàn cảnh, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi chờ pháp tắc tất cả đều đạt đến cực hạn cảnh giới, đã trọn vẹn. Chỉ còn hạ phong thuộc tính chờ số ít vật chất pháp tắc còn kém bên trên một đường, nhưng cũng đều đã hướng tới viên mãn. Chủ nhân thật đúng là... thật sự là biến thái a, khó mà tưởng tượng. Tại ngắn ngủi mấy chục năm bên trong, thế mà liền làm đến một bước này. Khó có thể tin. Khó có thể tin, chủ nhân tại vật chất pháp tắc bên trên tạo nghệ, đã là trảm chân hậu kỳ đỉnh phong, sắp đạt tới viên mãn. Nếu là tiến thêm một bước lời nói, trực tiếp liền có thể trùng kích bất hủ, nếm thử dung hợp vật chất pháp tắc. Cái kia hư không bát quái thủ đoạn coi là thật khủng bố, có thể có này đáng sợ tiến cảnh, cái kia vòng bát quái công lao hàng đầu, động thương cuộc bên ngoài. Hơn 10 vị Bát Kỳ đại xà nhất tộc bất hủ cường giả lăng không mà đứng, tất cả đều ánh mắt rung động mà nhìn xem cao trên trời cái kia vòng bát quái đồ hình. Mỗi người trong lời nói, đều đối với Đỗ Thiếu Phủ mang theo không thể tưởng tượng nổi đánh giá. Bọn họ đều là bất hủ cường giả, làm Bát Kỳ đại xà nhất tộc, sinh ra liền có 8 loại vật chất pháp tắc diễn sinh thái độ chủng tộc thân hòa lực thiên phú, đồng thời mười mấy người này tại cảm chân cảnh lúc, cũng từng bước hiểu được còn lại pháp tắc, tiến tới rảo bước tiến lên bất hủ. Mấy chục năm qua, cái kia vòng hư không bát quái đồ hình dưới, mỗi một lần truyền ra cự đại ba động, đều sẽ gây nên những người này chấn động. Mà cũng liền là mỗi một lần động tĩnh phát ra về sau, liền có một loại hoặc là nhiều loại lực lượng pháp tắc bốc lên, trở nên càng thêm khủng bố cũng cuồn cuộn. Những này Bát Kỳ đại xà nhất tộc bất hủ cường giả biết rõ, đó là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ hiểu được từng mục một pháp tắc biểu hiện. Cho đến ngày nay, cái kia vòng bát quái đồ hình phía dưới, tất cả vật chất pháp tắc hình thái. Tất cả đều tới gần tại thực chất, thật sự rõ ràng tồn tại lấy, mà cũng không như năm đó một lúc mới bắt đầu, chỉ có lôi điện pháp tắc, hỏa thuộc tính pháp tắc, thủy thuộc tính pháp tắc lực lượng hùng hậu nhất, còn lại pháp tắc hình thái lại chỉ là hư huyễn. Vật chất pháp tắc, tương sinh tương khắc, lợi dụng dạng này đạo lý, chủ nhân dù là không đến ta Bát Kỳ đại xà nhất tộc, muốn rảo bước tiến lên bất hủ, cũng chỉ là vấn đề thời gian, chỉ chờ hắn tìm hiểu thấu đáo trong đó ảo diệu, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Rắn một tám đối với con ngươi thần quan trong trẻo, giống như từng vòng hạo ngày giữa trời vậy sáng ngời, hắn thì thào mà nói, thật sâu cảm thấy đáy lòng vô cùng rung động chi ý, hư không bát quái bất phàm, khiến cho người tự dưng hướng về. Đây tuyệt đối là một loại thông thiên thủ đoạn, không là người bình thường có thể tìm hiểu ra tới, có thể tưởng tượng, sáng chế hư không bát quái người kia, khẳng định là một phương bá thiên tuyệt địa nhân vật, đối với đại đạo chân nghĩa, thiên địa pháp lý lĩnh ngộ cực kỳ tinh thâm, tối thiểu nhất là đã đụng chạm đến đại đạo tầng thứ. Đây là cái gì khái niệm? Đụng chạm đến đại đạo, liền nhất định là dung hợp chí ít một loại nguyên thủy pháp tắc, thành tựu tọa vong chi thân. Cho dù là tại toàn bộ tam thập tam thiên bên trong, bề ngoài đối với to lớn sinh linh số lượng tới nói, đó là ít đến thương cảm tồn tại, đồng thời vạn vạn năm khó được xuất thế một lần. Hư không bát quái còn tại chuyển động, bên trong lực lượng pháp tắc như trước đang không ngừng dao động, cứ theo đà này lời nói, sợ là lại muốn không được 10 năm, chủ nhân liền có thể trực tiếp lấy hoàn chỉnh vật chất pháp tắc trùng kích bất hủ cảnh giới. Rắn một bên, có lão giả kinh ngạc mở miệng, như là mà nói. Bên cạnh những người khác nghe vậy, tất cả đều là gật đầu không thôi. Bọn hắn không khó coi ra, Đỗ Thiếu Phủ tất cả vật chất pháp tắc đều tại xu hướng viên mãn, chỉ cần hắn tiếp tục lĩnh ngộ xuống dưới, rất nhanh liền có thể trực tiếp đạt tới trảm chân cảnh viên mãn. Đến lúc, hắn liền chính thức có được trùng kích bất hủ chi cảnh năng lực. Trảm chân cảnh tu luyện mấy chục năm liền trùng kích bất hủ, chỉ là ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy khó mà tin tưởng. Tại thời khắc này, Bát Kỳ đại xà nhất tộc rất nhiều bất hủ chi cảnh. Tất cả đều vì Đỗ Thiếu Phủ thiên phú cảm thán vô hạn, bọn hắn đều tại thật sâu đang mong đợi, chờ đợi Đỗ Thiếu Phủ xuất quan cái kia một ngày. Tất cả bất hủ cường giả đều lưu lại, muốn chứng kiến một phen cái này tam thập tam thiên xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Thời gian chậm chậm mà qua, một đám bất hủ cường giả liền như là gió hóa thạch đầu đồng dạng đứng sừng sững lấy, mỗi người tám con đầu lâu phía trên, đôi mắt nhất động bất động mà nhìn xem cái kia vòng hư không bát quái. Cảm giác bên trong phóng thích ra cường hãn lực lượng, nhưng mà, bọn hắn tại dạng này trạng thái bên dưới vừa mới chỉ là đợi thời gian một năm, trên bầu trời bát quái đồ hình đột nhiên vù vù một tiếng, phát ra một trận kịch liệt trung rẩy. Ngay sau đó chính là nhìn thấy, cái kia từng mảnh sơn xuyên hà trạch, thiên lôi địa hỏa chờ chút cảnh tượng, tất cả đều trong nháy mắt biến mất mà đi, tận đều là thu liễm. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên dừng lại, rõ ràng thổ thuộc tính pháp tắc còn chưa không có đạt tới viên mãn. Trước đó một mực rất tốt, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chẳng lẽ là chủ nhân ra tình huống gì à? Không nên mới là, nhìn trước đó trạng thái, rõ ràng chính là muốn nước chảy thành sông dáng vẻ. Hơn 10 vị Bát Kỳ đại xà nhất tộc cường giả đều kinh trụ, nhao nhao từ súc đứng bên trong đã tỉnh hồn lại. Bọn hắn rất là ngoài ý muốn, vì dạng này một màn cảm thấy cực độ không hiểu, bởi vì đây hết thảy tới quá đột nhiên, hoàn toàn không phải bọn hắn trong tưởng tượng cái dạng kia. Tại đám người trong tưởng tượng, Đỗ Thiếu Phủ mượn nhờ cái kia hư không bát quái đồ hình, có thể trực tiếp đạt tới vật chất pháp tắc viên mãn thái độ. Chờ hắn sau khi xuất quan, chỉ cần thoáng vững chắc một chút cảnh giới, đến lúc liền có thể hướng phía bất hủ cảnh giới xuất phát. Nhưng chính là tại cái này sau cùng quan đầu, cái kia rộng rãi khí thế mà trong nháy mắt tan thành mây khói, biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến một đám cường giả tất cả đều quá sợ hãi, sợ là Đỗ Thiếu Phủ tu luyện ra cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, liền tại bọn họ lo lắng chi tâm vừa mới dâng lên thời điểm, phía dưới cái kia động thương quật bên ngoài phong ấn một trận lấp lóe, hào quang tỏa sáng. Lập tức, chính là nhìn thấy một đạo áo bào tím bóng dáng từ đó đi ra, đi vào đám người bên thân. Chủ nhân, rắn nhất đẳng người thở nhẹ một tiếng, vội vàng tiến ra đón. Chủ nhân là ra tình huống gì à? Vì cái gì đến thời khắc cuối cùng, lại đột nhiên dừng lại, rắn 16 cái tròng mắt đều đang nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Ẩn chứa nói không hết nghi hoặc chi tình, không có việc gì, chính ta thu lại mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, nói như vậy nói, hắn tâm lý có nói không hết cảm khái, tán thưởng hư không bát quái không hổ là 3.000 đại thiên thế giới chủ sáng bên dưới thần thông, chẳng những có hung hãn công kích thủ đoạn, còn có thể mượn lĩnh ngộ các loại pháp tắc. Tuy nhiên lần này, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là lĩnh ngộ vật chất pháp tắc, nhưng hắn biết rõ, thời gian, không gian, linh hồn cái này 3 loại nguyên thủy pháp tắc. Cũng là có thể trực tiếp dung nhập hư không trong bát quái, trở thành một thể. Bất quá lấy hắn bây giờ cảnh giới, còn nếu không thể làm được điểm này thôi, chính mình thu lại. Rắn nhất đẳng người đều là bắt đầu sững sờ, cảm giác có chút sờ không được đầu não. Bọn hắn không quá lý giải Đỗ Thiếu Phủ ý nghĩ, rõ ràng có thể trực tiếp đạt tới viên mãn, nhưng vì sao muốn mạnh mẽ dừng đâu? Trảm chân, ý là chém mất lồng chim, tái tạo chân ngã. Nếu là muốn từ cái này cảnh giới đột phá hướng cao hơn bất hủ cảnh giới, liền cần đem dư thừa rườm rà pháp tắc chém tới, lấy một loại hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc đi siêu thoát, thành tựu bất hủ chi thân, trải qua vĩnh thế mà trường tồn, lịch vạn cổ mà bất diệt. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm khái nói, như ta đem vật chất pháp tắc tu luyện tới viên mãn, tiếp theo trùng kích bất hủ, cái kia tại còn lại pháp tắc phương diện không cách nào lại tu luyện sâu hơn. Không lão Tăng trải qua từng nói với hắn trảm chân cùng bất hủ hai cái cảnh giới khác biệt, trảm chân cảnh chính là không ngừng mày mò pháp tắc chân nghĩa, thời gian, không gian, vật chất, linh hồn, cái này tứ đại nguyên thủy pháp tắc, chí ít lựa chọn sử dụng một loại làm toàn lực lĩnh ngộ phương hướng. Chỉ có đem một loại nào đó nguyên thủy pháp tắc chỗ diễn hóa suốt ngàn vạn chân nghĩa hoàn toàn ngộ ra, mới có thể bước vào bất hủ chi cảnh. Mà cái gọi là bất hủ, thì là đem những này pháp tắc chân nghĩa từng cái dung hợp, thành tựu chân chính hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc, thu hoạch được bất hủ chi thân. Trảm chân cảnh chém mất lồng chim, chỉ chính là toàn lực tu luyện đầu kia nguyên thủy pháp tắc bên ngoài còn lại pháp tắc. Tỷ như Đỗ Thiếu Phủ nếu là toàn lực tu luyện vật chất pháp tắc, như vậy thời gian, không gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồn cái này tam đại pháp tắc, nhất định phải trở thành lồng chim, cần bị chém tới. Một khi đặt chân bất hủ, bắt đầu dung hợp vật chất pháp tắc, vậy liền lại không có cơ hội tu luyện cái này mấy loại nguyên thủy pháp tắc, sớm nhất nắm giữ thủ đoạn, chỉ có thể làm thủ đoạn mà thôi. Không cách nào lại dựa vào cái này chạm đến thiên địa chí cường pháp lý, tự như không lão đồng dạng, hắn nắm giữ hoàn chỉnh không gian pháp tắc. Đồng thời đang từng bước hoàn thành dung hợp, cùng lúc, không lão tại hỏa thuộc tính pháp tắc bên trên cũng là tạo nghệ phi phàm, nhưng lại không thể lại tiếp tục tham ngộ hoàn chỉnh vật chất pháp tắc. Dạng này kết quả, cũng không phải là Đỗ Thiếu Phủ muốn, hắn muốn đi một đầu chưa có người đi qua con đường, thậm chí là vãn cổ tuyệt kim đều không có người đi qua con đường. Cái này, rắn nhất đẳng người nghe được Đỗ Thiếu Phủ nói tới lời nói về sau, tất cả đều là mở to con ngươi, lần nữa bị chấn động đến. Tuy nhiên Đỗ Thiếu Phủ không có nói rõ, nhưng bọn hắn làm sao có thể không lý giải ý tứ trong đó. Chính mình chủ nhân là muốn đem hai đầu thậm chí nhiều hơn nguyên thủy pháp tắc tu luyện tới viên mãn, tiếp theo mới có thể đi trùng kích bất hủ cảnh giới. Loại ý nghĩ này, để bọn hắn đáy lòng không khỏi cảm thấy rung động, cái này tuyệt không là người bình thường có thể tưởng tượng sự tình. Không phải là không có người đi thử qua, nhưng con đường này quá khó khăn, có rất ít người có thể thành công. Phóng nhãn toàn bộ tam thập tam thiên, có thể nắm giữ hai đầu hoàn chỉnh pháp tắc mà đạt tới bất hủ người, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vật chất pháp tắc đạt tới trảm chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa viên mãn. Không gian pháp tắc trảm chân hậu kỳ, thời gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc đều là trảm chân tiền kỳ. Dạng này chỉnh thể tính được lời nói, ta thực lực hẳn là có thể cùng chân chính trảm chân viên mãn trực tiếp chống lại. Nếu như lại mượn trợ còn lại một số thủ đoạn, có lẽ có thể cùng mới vào bất hủ người giao thủ một hai cũng khó nói. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý âm thầm tính toán, tại đánh giá chính mình thực lực. Nếu bàn về tu vi chân chính, lấy lực tương bính lời nói, hắn bây giờ đối đầu bình thường trảm chân viên mãn hẳn không phải là việc khó gì, mà nếu là lại tăng thêm còn lại một số thủ đoạn, tỉ như thanh linh khải giáp, tỉ như tử lôi huyền đỉnh chờ chút, liền xem như đối mặt mới vào bất hủ cường giả, có lẽ cũng có cơ hội lượng vòng một hai. Duy chỉ có chính là thời gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc cả hai, bây giờ của hắn lĩnh ngộ còn bề ngoài đối với có chút ít, so sánh không gian pháp tắc cùng vật chất pháp tắc tới nói, vẫn là kém nhiều lắm, tại cảnh giới bên trên trọn vẹn là cách xa nhau hai cái tầng thứ. Đi vào kiền hư tỉnh Hoa Thiên đã hơn 80 năm, sợ là thần ma chiến cảnh cũng là sắp mở ra đi. Tính toán một ít thời gian, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ đến thần ma chiến cảnh sắp mở ra, liền hướng rắn nhất đẳng người phất phất tay, ta đi. Hắn sau khi nói xong, chính là trực tiếp quay người, bay khỏi Thương Hoàng Thạch Quật. Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc những người kia, đều bị chính mình gieo huyết hồn ấn, tuyệt đối sẽ không đối với hắn sinh ra phản bội chi tâm, cho nên chính mình sự tình để bọn hắn biết rõ cũng không gì không thể. Rời đi Vũ Thanh Thần Quốc trước đó, Vũ Ngọc Tiền đã từng dặn dò qua, để Đỗ Thiếu Phủ tại trăm năm trước đó trở về, chỉ huy Vũ Thanh Thần Quốc tuổi trẻ một hệ tham dự thần ma chiến cảnh lịch luyện. Hiện tại tính toán thời gian, khoảng cách trăm năm kỳ hạn đã cũng không xa vời, cũng là thời điểm trở về. Bây giờ tu vi lần nữa quy mô đột phá, Đỗ Thiếu Phủ không cần thiết tại cái này một giới tiếp tục lưu lại xuống dưới. Sau đó cần làm, chính là vững chắc tự thân cảnh giới, sau đó tại thời gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc hai độ, lần nữa thu hoạch được tinh tiến. Ngoài ra, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng còn một mực lo lắng lấy một cái sự tình, đó chính là Đỗ Tiểu Yêu cùng ngôi sao nhỏ hai người hạ xuống. Từ lúc đầu bị Tung Hoành Gia lão giả truy sát, thẳng đến nay lúc, không sai biệt lắm 9-10 năm, hai người bọn họ vẫn là không có tin tức truyền đến. Vũ Thái Viêm cũng một mực phái người bên ngoài tìm hiểu, nhưng vẫn như cũ không có chút nào kết quả, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ rất là lo lắng. Trở về đi, Đỗ Thiếu Phủ rời đi Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc Thương Hoàng Thạch Quật về sau, chính là một đường mà đi, hướng phía lỗ sâu không gian vị trí lao đi. Lần này không có chuôi này huyết lục, hắn không có khả năng trực tiếp trở lại Vô Thượng Thường Dung Thiên, chỉ có thể thông qua lỗ sâu không gian. Đi ngang qua Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cũng tiến đến xem dò xét một chút, tại phát hiện cái này nhất tộc cũng không biến cố gì về sau, liền tiếp theo đi đường. Dọc theo đường, hắn cũng tận lực để ý cái này một giới rất nhiều sinh linh, nhưng hết thảy đều như cùng đi năm đồng dạng, rất là bình tĩnh. Năm đó bọn hắn hơn 200 người tại cái này một giới nhất lên cự đại gần sóng, cũng chung quy là hoàn toàn bình tức, lại không người tùy tiện nhất lên. Thái Thủy Ma Long nhất tộc, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh Thần tộc, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói thầm lấy cái này Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên mạnh nhất lớn tam đại chủng tộc tên, lòng đầy nghi hoặc. Năm đó thân ở bốn phía tấn công thời điểm, cuối cùng tam đại chủng tộc nhúng tay tiến hành vây quét, mà bọn hắn thế mà điểm danh nói họ muốn giết chết chính mình. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ rất là không hiểu. Bất quá, tuy nhiên không làm rõ ràng được ở trong cụ thể chi tiết, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể đoán được, trong này nhất định có cái gì kỳ quặc, cái kia tam đại chủng tộc tuyệt đối không có khả năng bắn tên không đích. Đỗ Thiếu Phủ cũng không sốt ruột, ở trong chuyện ấn ở bên trong luôn có một ngày sẽ nổi lên mặt nước, rõ ràng tại thiên hạ. Hắn một đường đi nhanh lấy, hướng lỗ sâu không gian tiến đến, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ khoan thai đi đường bên trong, lỗ sâu không gian bên trong. Một vị lão giả từ đó đi ra, cái này lão giả hai mắt toát ra u hàn lục quang, lưỡng đạo sắc bén quang mang tự như lưỡi dao đồng dạng từ trong con mắt bắn ra, mang theo độ sâu nhạy cảm chi ý, từng mảnh vô hình pháp tắc ba động truyền ra, ảnh hưởng tới không gian chung quanh. Nếu là có người bị hắn nhìn lên một cái, liền sẽ như bị một đầu kinh khủng cự lang để mắt tới đồng dạng, để cho người ta tâm lý tự dưng phát lạnh. Thái Thủy Ma Long nhất tộc, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh Thần tộc, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên cái này tam đại chí cường chủng tộc, đến cùng là đang chuẩn bị lấy chuyện gì? Lão giả đi ra lỗ sâu không gian về sau, chính là xé rách hư không mà đi, hướng mổ một cái phương hướng mà đi. Hắn tâm lý đang suy tư sự tình, ẩn ẩn cảm thấy cái này một giới đem gió mây biến đổi lớn, bởi vì gần nhất mấy chục năm qua, tam đại chủng tộc tuy nhiên cũng không có làm ra cái gì quá lớn động tác, nhưng lại một mực đang âm thầm trải ra chính mình thế lực. Dường như muốn đem cái này một giới tất cả thế lực chỉnh hợp cùng một chỗ, bệnh thành một sợi dây thừng. Tình huống như vậy, chỉ có thể đại biểu một điểm, tương lai tất có đại sự phát sinh, cái này ba đại tộc đang bí mật làm lấy trù bị. Nhưng sự thật đến cùng là như thế nào, người bình thường căn bản không thể nào tiếp xúc đạt được. Mà cái này lão giả lần này từ lỗ sâu không gian bên trong xuất hiện, chính là đi ngoại giới một chuyến, thay tam đại chủng tộc làm một số hơi không đủ nói việc nhỏ. Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên chỉ sợ bình tĩnh không được quá lâu a. Lão giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng khí, như là cảm khái. Tam đại chủng tộc động tác, sợ rằng sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó thế tất sẽ ảnh hưởng đến cái này một giới toàn bộ sinh linh. Nếu là huyên náo điên rồi lời nói, tam thập tam thiên còn lại thế giới, có lẽ cũng sẽ liên lụy trong đó. Nghĩ tới những thứ này, lão giả thế mà sinh ra mấy phần phiền muộn cảm giác. Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên sinh linh an dật vô số năm. Cơ hồ không có ngoại giới cường giả đến đây đã quấy rầy bọn hắn, chỉ có chút ít hậu bối thế hệ sau thỉnh thoảng sẽ tới đây giữa lịch luyện. Nếu là tương lai bộc phát ra cái gì đại sự, loại này nhàn hạ thời gian sợ là sẽ phải muốn một đi không trở lại. Lão giả lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chính mình bất quá là bất hủ sơ cảnh, những này sự tình, còn chưa tới phiên hắn cái này tu vi người đi trái phải, tự có những cái kia ba đại tộc chân chính cường giả ở sau lưng mưu đồ. Hắn bình phục trong lòng suy nghĩ. Tiếp tục hướng về chính mình tộc quần vị trí ngang qua, bất hủ cường giả tốc độ có thể nói là cực nhanh, bất quá thời gian gần nửa ngày, liền lướt qua không số vạn dặm khoảng cách. Cái này lão giả đến từ thôn Thiên Ma Lang nhất tộc, khoảng cách lỗ sâu không gian vị trí cũng không xa xôi, chỉ chờ lại trải qua thêm một hai ngày, liền có thể đến. Nhưng mà, ngay tại một đoạn thời khắc, lão giả đột nhiên ánh mắt rung lên, cặp kia bích lục trong con ngươi thả ra dày đặc lục quang. A, hắn khẽ di một tiếng. Có chút kỳ quái đưa ánh mắt về phía khác một bên hư không bên trong, lão giả cảm giác được, tại sao như vậy mới có lấy một cổ dị dạng khí tức đang dao động, hư không bị xé nứt ra một đầu thông đạo, đang có người ở trong đó ghé qua. Trảm chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Là nhân loại, lão giả nhẹ nhàng mà nói, cái kia phi tốc tiến lên người thực lực cùng lai lịch, trong nháy mắt bị hắn dòm ra. Bình thường mà nói, một vị trảm chân cảnh giới người không đủ để bị hắn để ở trong lòng. Nhưng này người hoàn toàn là nhân loại chi thân, cái này để hắn phá lệ có chút chú ý, Theo hắn cẩn thận một dò xét phía dưới, liền càng thêm kinh dị. Lại là cái kia Đỗ thiếu phủ, hắn tại sao lại đi vào kiền hư tỉnh Hoa Thiên rồi? Lão giả cảm thấy một chút ngạc nhiên, vì cái kia nhân loại thân phận mà cảm giác sâu sắc ngạc nhiên. Năm đó vây quét cái kia hai hơn trăm nhân loại thời điểm, hắn cũng tham dự trong đó, đối với Đỗ thiếu phủ có thể nói là phi thường quen mặt. Đồng thời sau cùng bọn hắn phía sau thế lực mang theo một thanh khủng bố ngập trời trường đao đi tới nơi này một giới, tại Thái Thủy Ma Long nhất tộc tọa vong cảnh giới Long Ma lão tổ xuất thế phía dưới, thành công cứu đi tất cả mọi người, càng để cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Chương 2854, nghênh chiến bất hủ. Chu này thần kỳ trường đao huyết lục, cho người ta lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, tuyệt đối là hỗn độn đạo khí tồn tại. Nếu như bằng không, nương tựa theo Long Ma lão tổ cường giả, những cái kia nhân loại lại như thế nào mánh khóe thông thiên, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên nói, cứ việc bây giờ cái này một giới sinh linh đối với năm đó sự tình đều tươi lại đề lên, nhưng đối với tham dự cái kia một trận phân tranh bất hủ cường giả tới nói, ai đều khó có khả năng quên cái kia hết thảy. Vậy chẳng những là một trận cự đại kiến thức, cũng là toàn bộ kiền hư tỉnh Hoa Thiên sỉ nhục. Này lúc nhìn thấy Đỗ thiếu phủ tại hư không trong thông đạo, tên này thôn thiên ma lang nhất tộc lão giả, không khỏi là trong lòng sinh ra cuồng bạo ngoan lệ chi ý. Thật là lợi hại tiểu tử, chỉ là mấy chục năm không thấy, thế mà tu vi lại có như thế kinh khủng tăng tiến. Bất quá lần này, ngươi lại không đường có thể trốn. Lão giả khóe miệng tạo nên một vòng thâm độc ý cười, nhè răng cười một tiếng về sau, xoay đầu mà lên, bay thẳng Đỗ thiếu phủ phương hướng bay đi. Đã gặp được cái này tiểu tử, liền không có lần nữa thả đi của hắn đạo lý, chỉ cần đem thành công tru sát. Đến lúc đó tại Thái Thủy Ma Long chờ ba đại tộc trước mặt, lại chính là đại công một cái. Từng có người đến, đang hư không trong thông đạo ghé qua Đỗ thiếu phủ, đột nhiên nheo mắt, ngược lại nguyên thần chi lực khuếch tán ra, chính là phát hiện một bóng người chính tật tốc hướng phía tới mình. Hắn lần này dự định trực tiếp trở lại vô thượng thường dung thiên, cũng không có tại kiền hư tỉnh Hoa Thiên nội lưu lại, cho nên dịch dung thần thuật cũng không thi triển. Tình huống bình thường dưới, hắn hẳn là thuận lợi đến lỗ sâu không gian vị trí, tiếp theo trực tiếp rời đi mới đúng. Sự thật cũng đúng là như thế, hắn nếu là toàn lực thi triển phù diêu một thức liên tục ghé qua lời nói, muốn đến lỗ sâu không gian chỉ cần ước chừng nửa ngày là có thể. Nhưng người nào từng biết rõ, chính mình hành tung thế mà bị người phát hiện, mà lại người kia tự hồ cũng bởi vì một ít duyên cớ, vọt thẳng lấy chính mình tới, là cường giả, nếu không không đến mức tại ta phát hiện lúc trước hắn liền phát hiện ta. Đỗ thiếu phủ ánh mắt hư híp lại, tâm lý làm ra như là phán đoán. Nếu là có thể phát hiện đến chính mình, đồng thời trực tiếp chính là hướng mình vọt tới, cái này người thực lực, tuyệt đối là muốn trên mình. Rất có thể, chính là một vị bất hủ chi cảnh. Tiểu tử, ngươi thế mà còn dám tại kiền hư tỉnh Hoa Thiên xuất hiện, lá gan quả thực không nên quá mập. Đang Đỗ thiếu phủ suy nghĩ bên trong, lão giả trống to âm thanh chính là truyền lại mà tới. Kèm theo, một mảnh mênh mông năng lượng cùng triều bài không mà đến. Chấn diệt hư không, thẳng tắp ép hướng Đỗ thiếu phủ, bất hủ chi cảnh. Đỗ thiếu phủ ánh mắt nhảy lên mấy lần, vì cái kia lão giả thực lực mà cảm thấy ngạc nhiên. Chính như hắn chỗ tưởng tượng như thế, cái này chạy tới lão giả, thật đúng là một vị bất hủ cường giả. Chỉ là cách xa khoảng cách xa, Đỗ thiếu phủ đều có thể cảm giác được đối phương trên thân tự nhiên phát ra khí tức cực độ đáng sợ, để cho người ta tâm thần có chút run rẩy. Bất quá, hắn bây giờ cũng là đạt đến trảm chân hậu kỳ đỉnh phong. Càng là tại không gian pháp tắc cùng vật chất pháp tắc hai đồ tạo nghệ tinh thâm, chỉ là vận chuyển thể nội lực lượng pháp tắc về sau, liền đem đây hết thảy chống lại xuống tới. Đỗ thiếu phủ, nhìn ngươi hôm nay còn có thể trốn hướng phương nào? Để màng lại đi, lão giả kêu to, phi tốc vọt tới trước, vô tận khoảng cách tại chân hắn bên dưới cấp tốc lướt qua, chỉ ở mấy cái hô hấp ở giữa, bộ mặt của hắn chính là rõ ràng rơi vào Đỗ thiếu phủ trong tầm mắt. Nãy nãy, thế mà bị một cái bất hủ cảnh giới phát hiện đến, Đỗ thiếu phủ thầm mắng một tiếng, chỗ nào cần suy nghĩ, trực tiếp thi triển ra nhanh chóng nhất độ, hướng lỗ sâu không gian phương hướng nhanh chóng mà đi. Rất hiển nhiên, cái kia lão giả nhận biết mình, tuyệt đối là lúc trước vây giết đoàn người mình rất nhiều cường giả một trong. Đối mặt dạng này bất hủ cường giả, nếu như không chạy trốn lời nói, vậy thì thật là nguy hiểm. Tuy nhiên hắn bây giờ tu vi phóng đại, có lòng tin đối mặt một loại bất hủ chi cảnh. Nhưng nên biết rõ nơi này chính là kiền hư tỉnh Hoa Thiên, nếu là tin tức lan truyền ra ngoài, không được bao lâu liền sẽ có nhiều người hơn chạy đến. Đến lúc đó, chính mình chỉ có thể đối mặt lên trời không đường, nhập không cửa tình trạng, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, bị đuổi giết đến chết. Có dạng này nhận biết, Đỗ thiếu phủ toàn lực mà động, chỉ cầu sớm một chút đến lỗ sâu không gian vị trí, một khi tiến vào bên trong, vậy thì là tuyệt đối an toàn. Tiểu tử, ngươi còn muốn trốn sao? Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lão phu thừa nhận ngươi rất bất phàm, thế mà nhanh như vậy liền đạt đến trảm chân hậu kỳ đỉnh phong, tới gần viên mãn, nhưng lão phu lại là bất hủ nhất trọng thiên, muốn săn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lão giả lớn tiếng hô quát, toàn thân bành trướng ra nồng đậm sát cơ, bất hủ cảnh tu vi thi triển ra, chính xác như là truy tinh trục nguyệt đồng dạng, xa xa dán tại Đỗ thiếu phủ sau lưng, tuyệt không từng bị hạ xuống. Mẹ nó, vẫn là tu vi không đủ a, thế mà không vung được hắn. Đỗ thiếu phủ trong miệng mắng lấy, toàn thân tu vi bạo phát đến cực hạn hoàn cảnh, phù diêu một thức toàn lực thôi động, không gian pháp tắc triển khai phía dưới, đã là cực hạn tốc độ. Dù là như thế, hắn vẫn là không vung được sau lưng lão giả. Trảm chân cảnh giới cùng bất hủ cảnh giới chênh lệch, quả nhiên là vô cùng cự đại. Quắc con, năm đó không phải tại ta Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên rất uy phong a, còn ăn ta thôn thiên ma lang nhất tộc bất hủ cường giả, có gan đừng chạy, để lão phu đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, lấy tuyết năm đó sỉ nhục. Sau lưng, lão giả âm thanh truyền đến, mang theo lạnh lùng ý cười. Người thanh niên này là tất sát mục tiêu, thái thủy ma long nhất tộc đều đưa hắn xem là cái đinh trong mắt, năm đó càng đem chính mình nhất tộc cường giả giết chết ăn thịt, cái này khiến lão giả vô luận như thế nào đều muốn giết hắn. Cái gì thôn thiên ma lang, chính là một đầu lão cẩu thôi, có bản lĩnh ngươi đuổi kịp ta lại nói. Đừng đến lúc đó ngươi cũng chết trong tay ta, ta thề, nhất định cũng sẽ đem ngươi ăn vào bụng. Đỗ thiếu phủ một bên tật tốc độn hành lấy, một bên trở lại đầu, mắng một câu. Hắn có không gian pháp tắc mang theo, tuy nhiên tu vi bên trên so bất quá đối phương, nhưng tốc độ cũng không tại cái kia lão giả bên dưới. Kể từ đó, chính mình chỉ cần thành công chạy trốn tới lỗ sâu không gian vị trí, liền có thể thuận lợi thoát thân. Bất quá, cũng liền là tại Đỗ thiếu phủ một câu mắng xong về sau, mí mắt đột nhiên chọn lấy vẫy một cái, như là nghĩ đến cái nào đó chơi vui sự tình đồng dạng, khóe miệng đều nổi lên một chút nụ cười. Tiểu tạp chủng, coi như ngươi lại như thế nào tranh đua miệng lưỡi, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghe được Đỗ thiếu phủ chửi mình lão cẩu, lão giả lập tức chính là nổi giận. Cùng lúc, hắn cũng có chút lo lắng, lấy chính mình bất hủ cảnh tu vi, thế mà không cách nào đuổi kịp đối phương. Bất quá hắn cũng không phải quá để ý những này, cái kia Đỗ thiếu phủ như thế nhanh chóng đi tiến, khẳng định tiêu hao cự đại, chờ hắn lực lượng tổn thất hơn phân nửa về sau, tốc độ tuyệt đối giảm nhiều. Đến lúc đó, lại đem bắt giết lời nói, liền sẽ dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, lão giả dữ tợn nở nụ cười, vô luận như thế nào, hôm nay cái này tiểu tử hẳn phải chết. Lão cẩu, có bản lĩnh ngươi đuổi tới lại nói khoác lác. Đỗ thiếu phủ xì một tiếng khinh miệt, chợt cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, chỉ là buồn bực đầu chạy lang thang. Hai người đều đưa chính mình tốc độ thi triển đến cực hạn, tại Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên nội phi tốc mà đi. Không đến nhỏ nửa ngày thời gian qua đi, hai người cự ly này lỗ sâu không gian vị trí đã là càng ngày càng gần, chỉ còn lại không tới 10 vạn dặm khoảng cách. Khoảng cách như vậy đối với bất hủ chi cảnh tới nói, chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể đến. Đến này lúc, lão giả rốt cục càng mà bắt đầu lo lắng. Nếu là lại không có thể đem Đỗ thiếu phủ chặn lại lời nói, thật sự khả năng liền muốn lần nữa bị cái kia tiểu tử cho trốn. Hắn âm thầm có chút oán hận, trách cứ chính mình sai lầm, đoán sai cái kia tiểu tử sức chịu đựng. Hiện tại cho trong tộc truyền tin, hy vọng còn đến không kịp. Lão giả suy tư một lát, chính là thông qua thôn thiên ma lang nhất tộc độc hữu thủ đoạn, đem Đỗ thiếu phủ xuất hiện tin tức truyền ra ngoài, để cầu liên hệ đến phụ cận thú tộc, triển khai săn bắn. Bất quá, chính là tại lão giả làm xong những này thời điểm, hai mắt đột nhiên chính là vẫy một cái, trong lòng theo sau chính là dâng lên thiên đại kinh hỷ. Rốt cục gánh không được rồi hả? Lão giả phát hiện, Đỗ thiếu phủ lúc này tốc độ bắt đầu chậm rãi chậm lại, không còn như lúc trước cái kia vậy mau lẹ. Dạng này một màn, để hắn tâm lý tự dưng kinh hỷ. Chỉ cần cái kia tiểu tử chậm lại, mình muốn bắt giết hắn, đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao, trảm chân cảnh cùng bất hủ cảnh ở giữa, thế nhưng là cách nhau như trời với đất đồng dạng, giết chết đối phương so giết chết một cái con kiến, cũng chỉ là hơi tốn nhiều như vậy một chút khí lực mà thôi. Đỗ thiếu phủ, ngươi lại không đường có thể trốn. Lão giả hô lớn một tiếng, lần nữa đem tốc độ bay vụt mấy phần, truy kích đi qua. Ngươi cái này lão cẩu, thật đúng là âm hồn bất tán a. Đỗ thiếu phủ cắn răng, oán hận mắng một câu. Bất quá hắn tâm lý lại là có chút hết sức vui mừng, cũng không phải mình sức chịu đựng tiêu hao đến cực hạn. Phải biết, hắn nhưng là tại không gian pháp tắc cùng vật chất pháp tắc hai độ đều có cực sâu tạo nghệ, những này khoảng cách với hắn mà nói căn bản không đủ để tiêu hao quá nhiều. Sở dĩ tốc độ giảm nhiều, chính là Đỗ thiếu phủ cố tình làm, muốn chính là tại tới gần lỗ sâu không gian địa phương bị lão giả đuổi kịp. Tính toán của hắn rất đơn giản, bây giờ tu vi đột phá, nhưng thực lực cụ thể như thế nào còn cần tìm người đến nghiệm chứng một chút. Mà trước mắt cái này bất hủ nhất trọng thiên lão giả, chính là một cái thích hợp nhân tuyển. Đỗ thiếu phủ trong miệng nói, chính là thân hình bỗng nhiên dừng lại, ngừng lại ở giữa không trung bên trong, từ hư không trong thông đạo đi ra trực diện cái kia thôn thiên ma lang nhất tộc lão giả. Tiểu tạp chủng ngươi không phải rất có thể trốn a, làm sao không chạy? Lão giả cười lạnh, bá một tiếng chính là đi vào Đỗ thiếu phủ trước mặt, thành hắn bề ngoại đối với mà đứng, nói, không thể không nói, ngươi tiểu tử thật sự là tặc đảm bao thiên, lại còn dám ở ta kiền hư tỉnh hoa thiên xuất hiện. Đồng thời tại một vị bất hủ cường giả trước mặt, thế mà không tiếp tục bỏ chạy, ngược lại là ngừng lại. Ngươi hành vi, quả thực chính là đang tìm cái chết a. Hắn trong lòng nổi lên vô biên ý mừng, mắt thấy Đỗ thiếu phủ, trong miệng phát ra khặc khặc cười lạnh, cái này tiểu tử hành vi, tuyệt đối là đang tự tìm đường chết. Bất quá ngẫm lại, lão giả cũng rất nhanh thoải mái, chắc hẳn Đỗ thiếu phủ là biết mình trốn không thoát, dứt khoát chính diện cùng mình bề ngoài đúng không? Lão cẩu, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta a? Đỗ thiếu phủ khóe miệng bứt lên, nhìn qua lão giả nói rằng, khắc khắc kiệt. Tiểu tạp chủng, đến lúc này, ngươi còn khẩu xuất cuồng ngôn. Đã ngươi chính mình muốn chết, cái kia lão phu làm sao có thể không đủ để thành toàn ngươi? Nếu như vậy nói từ lão giả trong miệng nói ra, chỉ trong khi hắn nói chuyện, đột nhiên nâng lên một chưởng, hướng về Đỗ thiếu phủ đánh ra mà đi. Như thế một chưởng đánh ra, bên trong đất trời đột nhiên như là sôi trào đồng dạng, ngàn vạn lực lượng pháp tắc xen lẫn quấn quanh, hình thành một mảnh kinh khủng năng lượng màn sáng, như là lấp kín hùng vĩ thành tường, hướng Đỗ thiếu phủ ngang nhiên đè ép. Trong này, mảng lớn hư không bị ép thành vỡ nát, càng có một bộ phận trực tiếp bị ép thành bột mịn, hóa thành hỗn độn. Trong lúc nhất thời, cái này một mảnh thiên địa phản phất đều bị kéo theo, lay động không chỉ. Bất hủ cảnh giới thực lực, quả nhiên đáng sợ. Đỗ thiếu phủ ánh mắt rung động, nhìn lấy lão giả công kích tập đến, ánh mắt rung động. Hắn không phải lần đầu tiên tiếp xúc bất hủ cường giả, nhưng là lần đầu chính diện nghênh chiến loại tồn tại này, khi thấy cái kia bài sơn hải đảo một loại lực lượng pháp tắc cuồn cuộn mà tới thời điểm. Nó cả người đều đang run rẩy, trên thân thể tiếp nhận áp lực truyền lại đến chân dưới, đem hư không dẫm lên đổ sụp, chi chi chi. Từng đợt thanh âm rất nhỏ tạo nên, Đỗ thiếu phủ nhục thân vỡ toan, có tử kim sắc huyết sắc phun ra, bất diệt huyền thể tại bất hủ cường giả khí thế bên dưới đều chống lại không được, sinh ra vết rách. Cùng này cùng lúc, Đỗ thiếu phủ nguyên thần cũng đang chấn động, cả người đều hứng chịu tới cực lớn chấn động. Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn khí thế mà thôi, cũng không phải là thật sự công kích giáng lâm. Tiểu tạp chủng, để mạng lại đi. Giết, lão giả trong miệng nỗ lực một tiếng hét lớn, như là sói tru, rống đoạn hư không. Hắn một chưởng đẩy ra, như là thôi động một phương thế giới vậy, vĩ lực hùng hồn, áp bách mà rớt. Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ đứng ở đó, lão giả tâm lý thoải mái không thôi. Tại chính mình toàn lực mà vì đó dưới, một cái cảm chân cảnh tuyệt đối liền phản kháng lực lượng đều không có. Đối mặt với như thế kinh khủng một kích, Đỗ thiếu phủ trong cổ họng đột nhiên ngao rống một tiếng, bộc phát ra một tiếng chấn thiên động địa long ngâm. Chỗ nào cần cái gì suy nghĩ, hắn trực tiếp chính là thi triển ra thanh linh khải giáp đệ nhị biến, hóa thành thanh long thân thế. Cái kia to lớn long thân tại hư không bên trong vặn vẹo, đem thiên địa đều quấy một cái lật đổ, kinh khủng lực lượng ba động khuynh tiết bên trong. Phía dưới đại địa sơn mạch liên miên biến mất, hóa thành bột mịn. Phía trước lão giả đáng sợ khí thế cuồn cuộn tới, cũng bị Đỗ thiếu phủ đuôi rồng rút trúng, tiến tới rạn nứt. A, lão giả không khỏi kinh ngạc, vì Đỗ thiếu phủ thực lực cảm thấy ngoài ý muốn. Cái kia tiểu tử thủ đoạn coi là thật bất phàm, thế mà hóa thành thanh long chi thân, đồng thời chính mình công kích dư ba quét ngang đi qua, cũng bị quất nát. Dạng này thực lực, hoàn toàn không phải đồng dạng cảm chân cảnh hậu kỳ có thể làm được. Biến thành thanh long thân thế lại có thể thế nào, ngươi cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lão giả nhe răng cười, tiếp tục thôi động bàn tay của mình, cái kia giống như hùng vĩ thành tường một loại màn sáng bài không mà đi, phát ra nổ thật to âm thanh. Một thoáng lúc chính là tập kích Đỗ thiếu phủ trước ngươi, tử lôi huyền đỉnh, cho ta ra. Cảm giác được không có gì sánh kịp áp bách chi lực, Đỗ thiếu phủ trực tiếp chính là hét lớn một tiếng. Sau đó, chính là nhìn thấy cửu đạo hắc ảnh từ hắn thân rồng bên trên bay vụt đi ra. Hóa thành cửu tôn cự đại thần lôi đỉnh, trực tiếp nghênh hướng lão giả công kích, âm âm, cửu đỉnh động không, bá tuyệt tại thế, cửu tôn cái thế trọng khí phóng thích ra trấn áp thiên địa trời xanh vĩ lực, ngăn tại Đỗ thiếu phủ trước người, chính diện đụng vào cái kia đáng sợ màn ánh sáng phía trên, Đông đông đông, từng tiếng kinh khủng tiếng vang đẩy ra, thiên địa đều chấn. Trầm đục sóng âm khuếch tán ra, cái kia sanh thiên tại than diệt, cái kia hậu thổ tại cuồn cuộn, cái kia hư không tại sụp đổ, xung quanh bốn phía số vạn dặm phạm vi phản phất là tao ngộ tận thế đồng dạng, bị quấy một cái ngọn nguồn hướng lên trời, bừa bộn không chịu nổi. Mà Đỗ Thiếu Phủ cho dù là có thanh linh khải giáp đệ nhị biến hộ thân, cũng đồng dạng nguyên thần nhận lấy khó mà tưởng tượng chấn động, long khẩu bên trong phun ra một miệng lớn màu tím huyết dịch đến, cả người bị thương không nhẹ. Sau cùng, hắn lần nữa cố nén trên thân thể chấn động, đuôi rồng trải qua đông đưa quét ngang phía dưới, mới đưa cái kia còn sót lại năng lượng giảo diệt tại vô hình. Nhân loại tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình, còn muốn lấy trảm chân tu vi cùng bất hủ cường giả chống lại. Thông Thiên Ma Lang nhất tộc lão giả nhe răng cười không thôi, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng không nhịn được vì cái này nhân loại thanh niên thực lực mà cảm thấy rung động, thử hỏi toàn bộ tam thập tam thiên bên trong, có bao nhiêu người có thể đủ tài trảm chân cảnh giới ngăn cản được chính mình này lúc công kích, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ lại làm được, có thể nào làm cho người không cảm thấy không thể tưởng tượng, xem ra, vẫn còn có chút đánh giá cao chính mình a. Đỗ Thiếu Phủ càng quét tất cả dư âm năng lượng về sau, phù diêu một thức thi triển một chút, thối lui đến viễn không, kéo ra cùng cái kia lão giả ở giữa khoảng cách, trong miệng hắn lầm bầm, có chút một chút cười khổ chi ý, vốn cho rằng, mình tại sau khi đột phá, hẳn là có thể đủ cùng bất hủ cường giả va chạm một hai, nhưng này lúc xem ra vẫn còn có chút nhìn cao chính mình. Nếu không phải là mượn thanh linh khải giáp cùng tử lôi huyền đỉnh, sợ là vừa rồi cái kia một kích, liền có thể trực tiếp để cho mình tan tành mây khói. Tốt nhất kết quả cũng là trọng thương ngã gục, bất hủ chi cảnh, thật sự là quá kinh khủng a. Tiểu tử, ngươi có thể tiếp bên dưới bất hủ cường giả một kích, cho dù là tiếp xuống chết không tán thân địa phương, cũng đủ để kiêu ngạo. Thông Thiên Ma Lang nhất tộc lão giả âm u mở miệng cười, sau đó, hắn đột nhiên chính là hừ lạnh một tiếng, nói, tại ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên tùy ý làm bậy, sang mồi ta Thông Thiên Ma Lang nhất tộc cường giả, nhân loại, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Hôm nay ta phải dùng tính mạng của ngươi, đến vì tộc chết đi người báo thù, vì ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên rất nhiều cường giả rửa nhục. Hắn tâm lý vô cùng cừu hận Đỗ Thiếu Phủ cái này nhân loại, chỉ muốn giết cho thống khoái, trọng yếu nhất chính là, lấy Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc cái này ba đại tộc đối với Đỗ Thiếu Phủ sát ý đến xem, chính mình này phiên tướng đánh giết về sau, chắc chắn có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Điểm này, chỉ là ngẫm lại liền để lão giả thể nội nhiệt huyết đều sôi trào lên. Tam đại chí cường chủng tộc cho chỗ tốt, tuyệt đối phong phú, giết, lão giả thầm nghĩ lấy, lần nữa phát ra một tiếng quát khẽ, lại là nâng lên một chưởng, hướng Đỗ Thiếu Phủ đánh ra đi qua, rộng rãi lực lượng pháp tắc đang vào một chỗ, kéo theo lấy toàn bộ hư không mà động, mênh mông lực lượng quét sạch ba động, hình thành một cổ diệt thế phong bạo. Tại cơn bão táp này trung tâm, có thâm thúy như vực sâu bí lực đang lưu chuyển, muốn đem đối diện cái kia thanh niên áo bào tím giảo sát tại vô hình, ta cũng không tin. Ngươi một cái bất hủ nhất trọng thiên người, thật sự có thể giết chết ta. Đối mặt với lão giả lần nữa xuất thủ tập sát, Đỗ Thiếu Phủ gương mặt đột nhiên dữ tợn. Đáy lòng của hắn sinh ra một cổ bất khuất ý khí, muốn lực chiến Thông Thiên Ma Lang nhất tộc vị này bất hủ cường giả, từ đó tìm đúng chính mình này lúc vị trí cụ thể mức độ. Huống hồ, chân chính đánh không lại thời điểm, mình còn có cơ hội tiếp tục bỏ chạy. Hư không bát quái, lên cho ta. Đỗ Thiếu Phủ không do dự nữa. Như là lời nói từ trong miệng nói ra, như một tiếng sấm rền chợt vang, chấn động hư không. Chương 2855, Ngạo Nhân Chiến Tích. Rầm rầm, làm Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói hạ xuống thời khắc, một vòng cự đại hư không bát quái đồ hình bỗng dưng hiển hiện, chiếm cứ tại hư không bên trong, giống như thực chất đồng dạng, nhìn qua tựa như là lấy vô thượng pháp tắc đúc thành, tuyên khắc tại bên trong đất trời. Một cổ làm cho người da đầu tê dại to lớn uy áp giáng lâm. Hung hăng trấn áp tại trong bầu trời, hư không bát quái trung gian, vật chất pháp tắc bốc hơi, chư vậy dị tượng ở trong đó hiện ra, diễn hóa vạn vật. Cùng này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt bá lĩnh vực mở ra, trực tiếp đem phương viên trăm ngàn dặm phạm vi toàn bộ bao trùm ở bên trong, hết thảy sự vật đều bị chăm chú trói buộc. Không gian pháp tắc cùng vật chất pháp tắc dây dưa xen lẫn, nương theo lấy bá thiên tuyệt địa uy thế, ngang nhiên nghênh hướng Thông Thiên Ma Lang nhất tộc lão giả. Trảm chân cảnh lại có thể thi triển ra đáng sợ như vậy thực lực, lão giả mắt động không ngừng, vì Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn cảm thấy rung động, nhất là trên bầu trời chiếm cứ cái kia vòng bát quái đồ hình, cho dù là hắn bất hủ nhất trọng thiên tu vi, cũng là nhìn không được vì đó cảm thấy kinh hãi. Cái kia kinh khủng uy áp vô khổng bất nhập, trấn áp tại lão giả nguyên thần phía trên, để hắn cảm thấy tâm thần đều là động. Đột ngột ở giữa, hư không bát quái chính là cùng lão giả đánh ra cái kia diệt thế phong bạo hung hăng đụng vào một chỗ. Rầm rầm rầm, nổ thật to thanh âm cuồn cuộn, giữa thiên địa hoàn toàn bị thanh âm này tràn ngập, mỗi một tấc không gian đều một thoáng lúc sụp đổ ra, hóa thành từng mảnh hỗn độn khu vực. Hư không bát quái mang theo không gian pháp tắc cùng vật chất pháp tắc cũng là trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đại lượng phù văn dấu vết, tại hư không là lượng vòng kích xạ. Mà cùng lúc, cái kia lão giả đánh ra cơn bão năng lượng cũng là bị trùng kích đến thất linh bát lạc, không còn cổ có bất kỳ lực sát thương. Hai cổ hoàn toàn khác biệt năng lượng va chạm phía dưới, kết quả thế mà gần như cân sức ngang tài kết quả. Dạng này một màn, để lão giả cực kỳ ngoài ý muốn. Tiểu tạp chủng, ngươi thật đúng là có chút thủ đoạn. Nhưng ngươi cho rằng dạng này, lão phu thật sự liền không làm gì được ngươi sao? Thông Thiên Ma Lang nhất tộc lão giả mắt thấy đối diện Đỗ Thiếu Phủ, âm u mở miệng nói rằng, đáy lòng của hắn rung động chi tình bị áp chế xuống, vô luận như thế nào, làm một vị bất hủ nhất trọng thiên cường giả, là không thể nào tại trảm chân cảnh hậu bối trước mặt mất phong độ. Huống hồ, hắn vừa mới một kích, còn chưa xuất tẩn toàn lực, cho nên lão giả tin tưởng, chỉ cần mình thi triển ra toàn bộ tu vi, liền có thể nghiền ép trước mặt thanh niên áo bào tím, cho dù đối phương hư không bát quái thủ đoạn lại như thế nào hung mãnh, cũng tuyệt đối không có khả năng chống lại ở. Lão cẩu, ta phát hiện ngươi nói nhảm nhiều quá. Không phải nói muốn giết ta à, nhưng ngươi đã ra khỏi hai chiêu, ta vẫn như cũ còn tốt bưng bưng đứng ở chỗ này, làm một vị bất hủ chi cảnh cường giả, khó nói sẽ chỉ muốn mép khu môi hay sao. Đỗ Thiếu Phủ một đôi lông đồng nhìn chằm chằm cái kia lão giả, mỗi chữ mỗi câu nói chuyện. Tại vừa mới cái kia một kích bên trong, hắn lần nữa nhận lấy một số chấn động, không hề giống là mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Dù sao cả hai ở giữa tu vi chênh lệch quá xa, cách một cái lớn cảnh giới mà chiến, không có khả năng nhẹ nhõm. Bất quá cũng may, 3000 đại thiên thế giới chi chủ chỗ thụ hư không bát quái quả thực phi phàm vô cùng, lại thêm thanh linh khải giáp đệ nhị biến tu thành, hắn thế mà tại đối mặt bất hủ nhất trọng thiên cường giả lúc, còn có thể có sức liều mạng. Nếu là lại tăng thêm Tử Lôi Huyền Đỉnh lời nói, chính mình có lẽ thật sự có cơ hội có thể lấy thắng. Tốt! Tốt! Tốt! Đã ngươi vội vã muốn chết, lão phu lại có thể nào để ngươi thất vọng? Thông Thiên Ma Lang nhất tộc lão giả lời nói chung quy là âm trầm, mang theo vài phần tiêu sát khí, lần nữa ấp ủ lên toàn thân khí thế, điều động lực lượng pháp tắc. Tại của hắn quanh thân, vật chất pháp tắc phản phất là một nồi sôi nước vậy, không ngừng nhảy lên, vô hình pháp tắc lực lượng. Lại là ba động ra hữu hình pháp lý dấu vết, biến ảo thành từng đầu hoa văn, tại hư không bên trong kịch liệt xuyên toa, xen lẫn xuất thần kỳ quỷ tích, bá. Một thoáng trong thời gian, lão giả quanh thân phản phất là sinh ra một phương thế giới đồng dạng, có rộng rãi tới cực điểm lực lượng ở trong đó quét sạch tràn ngập, từng mảnh hà quang bốc lên bên trong, thiên địa vạn vật diễn sinh mà đi, phản phất giống như thực chất, cùng Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái khác biệt, lão giả biến ảo ra phương này hư huyễn thế giới. Là từ chân chính hoàn chỉnh vật chất pháp tắc cấu trúc thành hình, cho người cảm giác thật sự chính là một phương thế giới. Mà hư không bát quái thì không phải vậy, tại Đỗ Thiếu Phủ chưa từng nắm giữ hoàn chỉnh vật chất pháp tắc thời điểm, liền có thể căn cứ pháp tắc ở giữa tương sinh tương khắc lý lẽ lẫn nhau diễn hóa diễn dịch, sinh ra ngàn vạn pháp tượng. Ông ông ông, theo lão giả ngoài thân thế giới cảnh tượng sinh ra, Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm thấy có một cổ hoang vũ khí đập vào mặt, kịch liệt áp bách mà rớt. Cái kia kinh khủng lực lượng bại đặt ở trên thân, khiến cho của hắn thanh long thân thế đều tại rung động, bất hủ chi cảnh quả nhiên cường hãn. Bất quá, ngươi cuối cùng chỉ là nhất trọng thiên tu vi, chỉ là vừa mới dung hợp vật chất pháp tắc mà thôi, khoảng cách đem tất cả lực lượng pháp tắc toàn bộ dung hợp thành công, còn kém 108.000 dặm. Đỗ Thiếu Phủ hai mắt nheo lại, nỗ lực điều chỉnh tự thân cùng trạng thái, chống cự cái kia đáng sợ áp lực, nếu là muốn chân chính bàn về đến. Ta tại vật chất pháp tắc một đường tạo nghệ sau ngươi không kém là bao nhiêu. Chân chính kém lấy, chỉ là cái kia một tầng trảm chân đến bất hủ ở giữa cảnh giới thôi. Trong lòng của hắn suy nghĩ bên trong, lần nữa chống lên một vòng bát quái đồ hình. Tiếp theo, không gian pháp tắc lại một lần trải ra mở đi ra, đem lão giả cùng nó diễn hóa xuất cái kia phương thế giới cảnh tượng cùng nhau bao quát ở trong đó. Thần Lôi Đỉnh, phá cho ta. Ngay sau đó, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn mở lời, âm thanh chấn cửu tiêu. Đóng đoạn hư không, thanh long thân thế tại hư không bên trong một cái vẫy đuôi, chính là thẳng lướt mà đi, kéo theo lấy hư không bát quái cùng tuyệt bá lĩnh vực cùng nhau mà động. Lần này, hắn lợi dụng hư không bát quái thần dị chỗ, đem vật chất pháp tắc cùng không gian pháp tắc liên hệ với nhau, khiến cho hắn không gian chung quanh trở nên dị thường đáng sợ, thiên lôi địa hỏa, núi đồng sông ngòi, đại thiên vạn tượng tận đều là bốc hơi, bá bá bá. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ tiếng quát hô lên cùng lúc, cửu tôn tử lôi huyền đỉnh gào thét động không, ngang nhiên tập sát, giống như chính khỏa sao băng, bay thẳng cái kia lão giả mà đi. Chính xác là một cái phi phàm tiểu tử, khó trách Thái Thủy Ma Long nhất tộc chỉ mặc gọi tên muốn giết ngươi. Nếu là lại từ ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, cái này tam thập tam thiên bên trong, sợ là rất khó tìm đến bao nhiêu người đem ngươi chế trụ. Nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ trùng sát mà đến, lão giả không khỏi nghĩ như vậy. Cái kia hư không bát quái lực lượng lại một lần nữa để hắn sinh ra vẻ khiếp sợ, thế gian này, có thể đem hai loại nguyên thủy pháp tắc hoàn mỹ dính liền cùng một chỗ thủ đoạn, tuyệt đối đều là tam thập tam thiên khó gặp đáng sợ thần thông. Tối thiểu nhất, bọn hắn thôn thiên ma lang nhất tộc còn thiếu rất nhiều tư cách có được dạng này thần thông. Giết, Đỗ Thiếu Phủ không còn cùng lão giả nói nhảm, lại là phát ra một tiếng chấn hát, hắn chỉ muốn sớm một chút cùng cái này lão giả ở giữa phân ra thắng bại. Dù sao nơi này sách kiền hư tỉnh Hoa Thiên, nếu là tùy ý còn lại chủng tộc cường giả lần nữa đuổi tới, chính mình thật sự liền sẽ lâm vào nguy hiểm địa phương. Có lần trước giáo huấn, cái này một giới thú tộc cường giả chỉ sợ sẽ không lại như mấy chục năm trước đồng dạng, để cho mình sống yên ổn trốn vào hoang cổ không gian. Một mực hao tổn đến sư phụ bọn người mang theo huyết lục chạy đến, tiểu tử, ngươi đi chết đi. Thôn thiên ma lang nhất tộc lão giả hét lớn một tiếng, có sói tru thanh âm tạo nên. Cái kia già nua thân thể đứng ở một phương thế giới trung tâm, giống như bên trong đất trời thần chích, thiên hạ thương sinh, quyền sinh sát trong tay, tận tại một ý niệm, âm âm, cái kia phương thế giới chấn động, tại Đỗ Thiếu Phủ bát quái đồ hình bao phủ dưới, phóng xuất ra ngập trời chi lực, tuyệt bá lĩnh vực tại băng diệt, bị đè ép thành bụi phấn, không gian thành khối rơi bên dưới hư không, Đỗ Thiếu Phủ lấy vật chất pháp tắc diễn hóa xuất chư thiên pháp tượng, cũng là liên tiếp phá nát, bị ép thành bột mịn. Tại lão giả toàn lực xuất thủ phía dưới, của hắn thủ đoạn cuối cùng vẫn là lộ ra quá mức yếu ớt, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng phá diệt mở đi ra. Mà lão giả đứng ở trong thế giới tâm, bất động như sơn, lù lù giống như nhạc, lỗi lạc tại thế. Mặc dù hắn chung quanh thế giới cảnh tượng cũng là nhận lấy cực lớn hao tổn, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tiêu hao như thế thái vi không đủ nói. Phốc phốc phốc, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra màu tím huyết dịch, thân rồng phía trên cũng là vỡ toan ra một đạo lỗ hổng. Máu tươi bắn tung tóe, vẫy rồng tung bay, hắn cắn răng, long đồng chuyển động, triệu tập toàn thân lực lượng, khống chế cửu tôn tử lôi huyền đỉnh hung hãn va chạm. Hô hô hô, chính đỉnh mang theo khủng bố tuyệt thế lực lượng, vạch phá bầu trời, kéo lấy lôi điện vĩ quan, lần lượt đánh vào lão giả ngoài thân thế giới hình thái lên. Suy, một lần va chạm hạ xuống, cái kia phương thế giới rốt cục xuất hiện một đạo vết trạng. Suy, lại là một lần va chạm, cái này vết trạng mở rộng. Như mạng nhện vậy leo lên, suy, suy, suy, liên tục bảy tôn thần lôi đỉnh đánh xuống về sau, lão giả ngoài thân thế giới cuối cùng nổ tung, bị oanh thành từng mảnh pháp tắc hoa văn, tại không gian bên trong bay xoáy. Tốt bảo vật a, tốt bảo vật, lão giả thân thể bại lộ tại trong hư không, nhưng không có cảm thấy bất kỳ bối rối, lấy tu vi của hắn, này lúc cũng không nhận một chút xíu bị thương, hắn chỉ là thẳng tắp mà nhìn xem lần lượt va chạm mà đến cái kia cửu tôn thần lôi đỉnh. Trong đồng tử toát ra hỏa nhiệt chi ý, tại lúc mới bắt đầu nhất, lão giả liền đã nhìn ra cái kia chính đỉnh không tầm thường chỗ, mà đi qua lại một phen giao thủ, hắn rốt cục phát hiện, cái này cửu tôn thần lôi đỉnh tuyệt đối là chí bảo, không đạt tới thượng phẩm pháp tắc chân khí tầng thứ, tuyệt đối không có khả năng chỉ là mấy lần đơn giản oanh kích phía dưới, liền đem chính mình thế giới hình thái kích diệt, thượng phẩm pháp tắc chân khí a, thậm chí còn không chỉ, lão giả nóng mắt vô cùng. Đối với hắn dạng này bất hủ chi cảnh mà nói, đều khó có khả năng có được như thế kinh khủng bảo vật, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc dạng này ba trong đại tộc, mới có thể có được nhiều kiện thượng phẩm chính là đến cực điểm phẩm pháp tắc chân khí, giống Thôn Thiên Ma Lang dạng này chủng tộc, có thể có được một thanh trung phẩm pháp tắc chân khí, liền đã là lớn lao may mắn. Giết ngươi, cái này cửu tôn đỉnh liền là của ta. Thôn Thiên Ma Lang nhất tộc lão giả liếm liếm khô quắc bờ môi, hai mắt đều toát ra lục quang. Hắn sau khi nói xong, chuyện lại là nhất chuyển, không. Không thể cứ như vậy giết ngươi, lão phu muốn đem ngươi bắt sống, lục soát ngươi nguyên thần, ngươi cái này bát quái đồ hình thủ đoạn, lão phu cũng giống vậy muốn lấy được. Vô luận là tử lôi huyền đỉnh vẫn là hư không bát quái, đều là tuyệt đối cường hãn. Chính đỉnh là khó được bảo khí, còn nếu như có thể tập được cái kia hư không bát quái thủ đoạn. Lão giả có lòng tin có thể mượn nhờ nó càng nhanh dung hợp tự thân tu tập pháp tắc, tiếp theo đạt tới bất hủ cao hơn tầng thứ. Lão cẩu, ngươi mơ mộng quá rồi. Đang lão giả Mỹ bắn ra ảo tưởng thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười gằn. Cũng liền là ở thời điểm này, thứ tám tôn thần lôi đỉnh đã tại của hắn khống chế phía dưới, đạn phá vô ngần hư không, ngang nhiên đánh tới hướng lão giả. Đáng tiếc tu vi của ngươi còn quá kém, nếu là tiến thêm một bước lời nói, lão phu chỉ sợ thật sự rất khó thế nào ngươi gì. Lão giả tỉnh táo lại, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhẹ nhàng mà nói, từ hôm nay lên, ngươi trên người đồ vật, liền đều là của ta. Hắn trong lời nói, chậm rãi vươn một tay nắm, ngang nhiên đánh ra mà đi, mãnh liệt đập vào thứ tám tôn thần lôi đỉnh phía trên. Đang, một tiếng vang thật lớn rung khắp trời cao, toàn bộ thiên địa phản phất đều muốn bị cái này kinh khủng sóng âm xé rách. Mà cái này thứ tám tôn thần lôi đỉnh, cũng là bị lão giả hời hợt một chưởng đánh bay, trực tiếp đem hư không xô ra một mảnh hỗn độn, biến mất ở trong hư vô. Ngô, Đỗ Thiếu Phủ giữa cổ họng phát ra rên lên một tiếng, lần nữa bị thương, chỉ bất quá mắt gốc lại là nổi lên một vòng thâm độc ý cười. Hắn không dám trì hoãn, tiếp tục khống chế thứ chín đỉnh rơi đập. Hừ, lão giả hừ nhẹ một tiếng, thế mà chậm rãi gánh chịu một cái tay, rất có cao nhân tư thái, của hắn cái tay còn lại chưởng lần nữa nhấc ngang. Vỗ nhẹ nhẹ ra, dạng này một chưởng nhìn như bình thường, nhưng mà lại có vô tận bí lực lưu chuyển trong đó, pháp tắc hoa văn xen lẫn dây dưa, ba động ra chấn nát cửu tiêu lực lượng. Đối mặt với cái kia bay vụt mà tới thứ chín đỉnh, lão giả xuất thủ kích bên dưới. Lão cẩu, ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng. Cũng liền là ở thời điểm này, Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng nở nụ cười. Hắn mắt thấy lão giả, ý niệm đột nhiên nhất động, một cổ huyền diệu khó lường lực lượng tại quanh không trung khuếch tán ra. Tiếp theo chính là nhìn thấy cái kia thứ chín đỉnh tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, ngay tại lão giả bàn tay đập xuống trước một cái chớp mắt, sát bàn tay của hắn, hung hăng đụng vào trên ngực hắn, phanh, lão giả trong lòng ngực truyền ra một tiếng vang trầm, giống như trọng chù y đánh trống, khiến cho người hai lỗ tai choáng váng. Oa, nhận thứ chín đỉnh trọng kích, lão giả oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến, bộ ngực của hắn xuất hiện một cái lõm, ngực cốt tận nứt, tại thần lôi đỉnh cùng bá lực lượng trực tiếp đập vào dưới. Dù hắn bất hủ cảnh giới nhục thân, cũng vô pháp chân chính chống lại xuống tới, nhận lấy bị thương. Làm sao có thể? Lão giả thân thể hướng về sau bay ngược, cùng lúc ánh mắt nhịn không được mà chấn động lấy. Thời gian pháp tắc, lại là thời gian pháp tắc. Tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, lấy của hắn thực lực, vốn là có thể trực tiếp đem thứ chín đỉnh đánh bay. Nhưng đột nhiên cái kia thần lôi đỉnh tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, lại hình như bàn tay của mình tốc độ biến chậm một nhịp, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị ngang nhiên chi lực đánh trúng ở ngực, hắn biết rõ, sự thật cũng không phải mình chậm, cũng không phải thứ chín đỉnh biến nhanh, mà là cái kia thần lôi đỉnh nhận lấy thời gian gia tốc ảnh hưởng, lúc này mới khiến cho hắn một cái sơ sẩy trúng chiêu. Thật là lợi hại tiểu tử, không gian pháp tắc, vật chất pháp tắc cả hai đều đạt đến trảm chân hậu kỳ, thời gian pháp tắc cũng đạt tới trảm chân sơ kỳ, kẻ này coi là thật bất phàm, nếu không giết chết, ngày sau tất thành họa lớn. Lão giả tâm lý kinh hãi tột đỉnh. Dạng này suy nghĩ ức chế không nổi ra bên ngoài bốc lên, cái kia áo bào tím nhân loại thanh niên, tuyệt đối bình thường, một khi chờ hắn trưởng thành, trừ phi tọa vong chi cảnh lần nữa xuất thế, nếu không cái này kiền hư tỉnh hoa thiên bên trong, đem không người có thể đem hắn chế trụ. Lão cẩu, tư vị không tệ a. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng nổi lên cười lạnh, nhìn lấy bay rớt ra ngoài lão giả, cắn chặt hàm răng, trong hai tròng mắt bốc lên bắn hung ý, vậy thì lại đến một chút tốt. Hắn đo lường tính toán lấy lão giả bay ngược khoảng cách, tiếp theo lại là ý niệm nhất động, linh hồn pháp tắc phúc tán mà đi, một cổ làm cho người nguyên thần rung động lực lượng trải ra, đánh úp về phía lão giả. Đối diện, thôn thiên ma lang nhất tộc lão giả một cước đạp nát hư không, đem thân hình ổn định, làm Đỗ Thiếu Phủ linh hồn pháp tắc chi lực xông vào não hải, khiến cho hắn cảm giác được một lát mê muội, nhưng cổ này cảm giác hôn mê rất nhanh liền bị hắn khu trừ ra ngoài. Linh hồn pháp, lão giả lần nữa bị chấn động đến. Nhưng hắn vừa định nói chút cái gì, chỉ ở lời nói ra một nửa thời điểm, phía sau hắn không gian bỗng nhiên nổ tung, âm âm, lại là nhất tôn thần lôi đỉnh kinh nhiên xuất hiện, mang theo bá tuyệt thiên địa chi lực, trực tiếp chính là đập trúng lão giả phía sau lưng, phốc, lão giả thân thể bị đụng bay, trong miệng lần nữa phun ra máu tươi, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, tiểu tạp chủng, lão phu muốn xé ngươi, lão giả ổn định thân thể về sau, trong hai mắt lục quang trong suốt. Mang theo cực độ cừu hận. Nếu là đặt ở trước kia, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng, chính mình thế mà lại tại một vị trảm chân cảnh hậu bối trong tay, ăn thiệt thòi lớn như thế. Cái này tuyệt đối không phải thường nhân có khả năng lý giải sự tình, cái kia thanh niên áo bào tím thủ đoạn quá quỷ dị. Ai có thể nghĩ đến, đối phương thế mà tại thời gian, không gian, vật chất, linh hồn tứ đại nguyên thủy pháp tắc bên trên, đều có cực kỳ tinh thâm tạo nghệ. Chuyện này quá đáng sợ, đặt ở tam thập tam thiên bên trong, vãn cổ tuyệt kim chỉ sợ dạng này người đều là không nhiều. Lão cẩu, ngươi không phải một mực kêu gào muốn giết chết ta sao? À không, muốn bả ta cầm dưới, cướp đi ta thần lôi đỉnh, điều tra nguyên thần, đạt được hư không bát quái thủ đoạn. Nhưng là ngươi ồn ào lâu như vậy, ta còn là sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Khó nói thân là một vị bất hủ cường giả, nói chuyện chỉ là tại đánh rắm hay sao? Đỗ Thiếu Phủ cười gằn, thân rồng tại trong hư không chậm rãi lăn lộn, sắp thành phiến liên miên không gian ép đến sụp đổ. Vừa mới, hắn lợi dụng linh hồn pháp tắc làm lão giả sinh ra một lát mê muội, tiếp theo lại là lấy nhất tôn thần lôi đỉnh đánh về phía đối phương, làm lão giả lần nữa bị thương. Mà cái kia nhất tôn thần lôi đỉnh, chính là lão giả lúc trước một chưởng vỗ bay tôn này. Tại cái kia một chiếc đỉnh đánh vỡ hư không về sau, Đỗ Thiếu Phủ lợi dụng nguyên thần chi lực một mực dẫn dắt, sau cùng mới bộc phát ra đáng sợ một kích. Loại này thủ đoạn, chính là hắn từ Không Lão nơi đó học được. Lúc trước, Không Lão có thể trực tiếp dẫn động chính mình công kích chi lực tiến vào hư không, sau đó trực tiếp xuất hiện tại huyết diễm thần liên trước mặt, làm cho liền tránh né chi lực đều không có. Theo Đỗ Thiếu Phủ tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ càng ngày càng sâu, loại này thủ đoạn đã bị hắn vận dụng đến sống linh hoạt hiện. Tuy nhiên còn xa xa không kịp Không Lão cái kia vậy mượt mà tự nhiên, nhưng cũng đã có thể làm được đánh bất ngờ, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Mà sự thật chứng minh, dạng này phương pháp cực kỳ dùng tốt, tối thiểu nhất trước mắt vị này thôn thiên ma lang nhất tộc bất hủ cường giả, liền lên kế hoạch lớn, ăn thiệt thòi không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.